Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc Đế động đậy, nàng hầu như chẳng qua là thân thể nhoáng lên một cái, cũng đã lăng không đến trong phạm vi 100 mét với Đường Vũ Lân. Khoảng cách càng gần, càng có thể thấy được tuyệt sắc dung nhan của nàng. Đường Vũ Lân đã thấy rất nhiều nữ nhân, cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na mới có thể so sánh hơn nàng một chút. Năng lực nhân cách hóa của vị này đúng là cường đại. Một đôi tròng mắt của Hắc Đế lạnh như băng dường như biến thành thâm uyên giết chóc. Nàng ngước mắt nhìn Đường Vũ Lân, hai tay cùng lúc thò ra, đồng thời muốn chụp vào thân thể Đường Vũ Lân. Hai luồng khói đen ngưng kết thành cự chảo, trong khoảnh khắc xé rách không gian. Cùng lúc đó, màu đen tại sau đầu nàng đột nhiên chuyển động lên. Một cái hắc động thật lớn vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân, đem hắn ngăn cách ra minh kính đấu la Trương Huyễn Vân ở sau lưng. Trương Huyễn Vân cũng là lần đầu tiên đối mặt với vị Hắc Đế này, trong lòng thầm kêu không tốt. Sau lưng minh kính hào quang tỏa sáng, không hề giữ lại oanh về vòng xoáy màu đen kia, nhưng hai móng của Hắc Đế cũng đã bao phủ thân thể Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, hoàng kim long thương trong tay bỗng nhiên bắn ra nghìn vạn đạo thương mang, mỗi một đạo thương mang đều giống như tia chớp hừng hực, thương mang mãnh liệt bắn ra, vậy mà không chút nào yếu thế, cùng những vầng sáng màu đen đụng vào nhau. Cả hai năng lượng va chạm, hắc phệ ma vụ sản sinh lấy năng lực ăn mòn cùng thôn phệ mãnh liệt. Hắc phệ ma vụ tính toán thôn phệ hoàng kim long thương phóng thích thương mang, nhưng giờ khắc này, bản thân khí huyết chấn động của Đường Vũ Lân tăng lên tới cực hạn. Hắn ước gì khí huyết chi lực trong cơ thể mình phát ra nhiều một ít, như vậy thân thể cũng có thể khoan khoái dễ chịu vài phần. Tự nhiên là không hề giữ lại đem một thân khí huyết chi lực toàn bộ quán trú trong đó. Trong lúc nhất thời, từng đạo hào quang màu vàng đỏ mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, bỗng nhiên hướng vào phía trong co rút lại. Đột nhiên dung hợp duy nhất làm một, hóa thành một trường mâu màu vàng đỏ dài 100 thước như thực chất. Rõ ràng thoáng một phát liền đâm xuyên qua hai cái móng vuốt màu đen sắc bén, đã đến trước mặt Hắc Đế. Hắc Đế không tránh không né, hừ lạnh một tiếng, tay phải như thiểm điện bắt lấy mũi thương. Làm cái khí thế lừng lẫy một thương kia im bặt mà dừng, chớp mắt song phương xuất hiện thiêu đốt. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mặt mình không phải một sinh vật hình người, mà là một cái hắc động thật lớn. Một cỗ lực cắn nuốt cực lớn điên cuồng hướng về một thức thiên phu sở chỉ này. Trong thương pháp truyền đến năng lượng, tựa hồ muốn tại chớp mắt liền bị hắn triệt để rút sạch. Nhưng là vừa lúc đó, mặt ngoài hoàng kim long thương hiện ra nguyên một đám phù văn kỳ dị. Từng cái phù văn đều là thứ không tồn tại bên trên Đấu La đại lục, nhìn qua như là hình rồng, rồi lại hoàn toàn bất đồng. Những thứ phù văn này tầng tầng chồng lên hiển hiện ra, sau đó bản thể hoàng kim long thương bỗng nhiên duỗi dài, hóa thành một phát thiên phu sở chỉ. Cảm giác bị cắn nuốt im bặt mà dừng, ngược lại là Hắc Đế đã biến sắc, giống như là bị nóng đến tay, bỗng nhiên buông ra tay phải, sắc mặt biến hóa. Đường Vũ Lân cảm giác liền không giống với lúc trước, hắn chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ đột nhiên đụng vào thân thể chính mình. Hắn không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, thất khiếu tràn ra tơ máu. Chính là trong nháy mắt đó, hoàng kim long thương rõ ràng thông qua nơi cầm nắm của Hắc Đế, cưỡng ép thôn phệ một tia lực lượng của Hắc Đế chuyển cho Đường Vũ Lân. Ánh mắt Hắc Đế sáng rực nhìn chăm chú Đường Vũ Lân. Giờ phút này nàng sớm đã là sát ý ngập trời, nắm tay phải mãnh liệt vung ra một quyền. Toàn bộ Thâm Uyên Thông Đạo mãnh liệt ngưng tụ, tựa hồ một quyền này đường kính bản thân chính là Thâm Uyên Thông Đạo. Đường Vũ Lân tuy rằng vừa mới thôn phệ một tia lực lượng Hắc Đế, làm bản thân lại tiến vào đến trạng thái bành trướng, trạng thái cực hạn, nhưng hắn lúc này căn bản không có cách nào khác để chuyển hóa lực lượng khổng lồ như vậy để tiến hành đối công. Từ bản chất bên trên mà nói, hắn cuối cùng so với Hắc Đế còn kém rất xa, hắn lúc này tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa, một quyền này của Hắc Đế tuyệt đối là công kích của phương diện cực hạn đấu la, hắn như thế nào có thể ngăn cản đây? Sau lưng Đường Vũ Lân màu đen dần dần rút đi, gương sáng treo cao. Cùng lúc đó một tiếng hét lớn vang dội cũng vang lên ở chung quanh thân thể hắn. Thiên địa vạn pháp, đấu la chi linh, huyết thần luân chuyển, phong, âm thanh là của huyết nhất. Trong tiếng hét vang của hắn, trong lúc nhất thời, lối đi ra thông đạo vầng sáng 9 màu tung hoành. Một cái phù văn cực lớn từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên trấn áp hướng về phía dưới thông đạo. Lập tức chung quanh thông đạo tất cả mặt ngoài vách tường đều hiện ra một tầng vầng sáng 9 màu tinh mịn. Vầng sáng luân chuyển, Hắc Đế oanh ra một quyền kia, hắc mang bỗng nhiên co rút lại đi nhiều. Đó cũng không phải lực lượng của vô tình đấu la, mà là tới từ ở chi lực toàn bộ vị diện Đấu La đại lục. Đối với Đấu La đại lục mà nói, sinh vật Thâm Uyên chính là từ thế giới vị diện khác xâm nhập vào. Tiên thiên liền sẽ bị vị diện Đấu La đại lục bài xích. Bằng không mà nói, dùng trình thể thực lực của Thâm Uyên 108 tầng, từ lúc 6000 năm trước cũng không phải là Đấu La đại lục bên này có khả năng ngăn cản được. Lúc trước phong ấn cái lối đi này cũng là do chi lực vị diện của Đấu La đại lục mới có thể phong tỏa. Lúc này huyết nhất chính là thông qua huyết thần đại trận, thông qua mượn vị diện chi lực để đối kháng Hắc Đế, đồng thời cũng trấn áp Thâm Uyên thông đạo, để cho những sinh vật Thâm Uyên cường đại bị suy yếu. Nếu như không phải có huyết thần đại trận tại đó, con người lại làm sao có thể trấn áp Thâm Uyên vị diện dài đến 6000 năm cơ chứ? Một đạo cường quang từ trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân lướt qua, hào quang trên không trung tan biến, hơn nữa cùng trùng hợp vào thiên địa chi linh của Đấu La đại lục vị diện. Chớp mắt cửu chuyển cuối cùng mới oanh kích tại phía trên một quyền kia của Hắc Đế. Chớp mắt bên trong thông đạo nhấc lên một tầng năng lượng phong bạo mãnh liệt, mà thân hình Đường Vũ Lân cũng ở giữa bạch quang bỗng nhiên biến mất. Cái này là chỗ ảo diệu của lĩnh vực minh kính đấu la. Trương Huyễn Vân thông qua lĩnh vực minh kính trực tiếp đem Đường Vũ Lân thu hồi trong đó, sau đó dùng lực lượng của mình tăng thêm huyết thần đại trận đối chiến Hắc Đế. Nhưng mà cũng vừa lúc đó Hắc Đế liền thể hiện ra cấp độ thực lực đế quân của Thâm Uyên Vị Diện. Tại bên trong năng lượng phong bạo trùng kích kinh khủng, vị này một mực lơ lửng tại bên trong không trung lù lù bất động. Nàng giống như là một bức tượng điêu khắc, dù năng lượng trùng kích mãnh liệt đến cỡ nào, nàng cũng không lui lại nửa phân. Một đôi tròng mắt như là bảo thạch màu đen sáng láng hào quang, hai tay trước người nhẹ nhàng luật động, một mảnh đường chỉ đen dài hẹp từ ngón tay uốn lượn mà ra, sau đó hướng minh kính đấu la bao trùm mà đi. Trương Huyễn Vân cũng không cứng rắn đối đầu cùng nàng, tuy rằng hắn đã tiến giai đến cực hạn đấu la, còn có tăng thêm một thân tứ tự đấu khải, tính là đánh không lại vị Hắc Đế này, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cản được. Thế nhưng là trước mắt tình huống như vậy, hắn căn bản cũng không cần phải làm như vậy. Tại bên phía Huyết Thần Quân Đoàn, hắn cùng Huyết Nhất cũng chỉ có hai người bọn họ chính thức là trụ cột vững vàng, nhưng đồng thời để đối kháng những tên đỉnh cấp đế quân Thâm Uyên này, trọng yếu hơn không phải dựa vào lực lượng của mình, mà là liên hợp toàn bộ chi lực đấu la đại lục vị diện để tiến hành chống lại. Bằng không mà nói, đơn thuần dựa vào lực lượng của mình, bọn hắn là không thể nào có bất cứ cơ hội nào cả. Cái này cũng là lý do mà lúc trước Huyết Nhất trước tiên lựa chọn phát động Huyết Thần Đại Trận, mà không phải lựa chọn tiến lên giết địch. Chỉ cần Huyết Thần Đại Trận ổn định, ưu thế của đấu la đại lục vị diện có thể phát huy ra đầy đủ được. Cho dù là Hắc Đế mạnh mẽ tuyệt đối, nhất thời đã là cảnh giới bán thần, nhưng tại đấu la đại lục vị diện cũng phải bị vị diện áp chế, nên nàng không cách nào phóng xuất ra thực lực mạnh nhất, cho nên có thể ngăn cản dễ dàng hơn nhiều. Mà Đường Vũ Lân với tư cách có thể chính thức uy hiếp được sinh mệnh bản nguyên của Thâm Uyên Vương giả, nên đòn sát thủ vừa rồi tuyệt đối coi như là mạnh nhất của Hắc Đế. Nàng cũng chưa chắc liền dám một mình trùng kích Huyết Thần Đại Trận. Nàng lo sợ, một khi nàng thất bại sẽ bị Đường Vũ Lân thôn phệ bản nguyên chi lực của nàng. Bởi vậy Trương Huyễn Vân mang theo Đường Vũ Lân kịp thời rời khỏi đây, lúc này ổn định lại cục diện mới là trọng yếu nhất. Bạch quang lóe lên, Trương Huyễn Vân đã thối lui đến bên ngoài Huyết Thần Đại Trận, không có tiếp tục chiến đấu cùng Hắc Đế. Đồng thời hào quang lập lòe, toàn thân Đường Vũ Lân vầng sáng màu vàng đỏ lượn lờ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tất cả phát sinh trong lúc trước tuy rằng đều là tại tốc độ ánh sáng, nhưng cũng đã hiện ra tại trong mắt mỗi một vị chiến sĩ Huyết Thần Quân Đoàn. Bọn hắn nhìn thấy đấy là Đường Vũ Lân dùng khí thế vô cùng lừng lẫy, chớp mắt đã tiêu diệt 6 gã Hắc Hoàng, hơn nữa còn hung hãn đánh tới Hắc Đế. Cái thân ảnh màu vàng đỏ phách tuyệt thiên hạ kia đã khắc thật sâu ở trong lòng mỗi người. Thông qua thi đấu tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, Đường Vũ Lân đã sớm trở thành anh hùng trong lòng các chiến sĩ quân đoàn. Nhưng là khi đó, bọn hắn cũng không có cảm thấy Đường Vũ Lân đã cường đại đến trình độ như thế nào. Dù sao chiến võng kia đã hạn chế dưới tam tự đấu khải sư mới có thể tham chiến, nhưng giờ khắc này mắt thấy Đường Vũ Lân chớp mắt bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố như thế, kim long cực lớn kia chiều dài vượt qua 500 mét, thật sự là để cho bọn hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Bọn hắn lại làm sao có thể không kinh ngạc cơ chứ. Lúc này Đường Vũ Lân xuất hiện lần nữa, chung quanh thân thể hào quang màu vàng đỏ vẫn bành trướng như trước, khí tức trong cơ thể như ẩn như hiện. Năng lượng của 6 gã Hắc Hoàng xác thực không giống với người thường, tuy rằng đại bộ phận năng lượng không kịp hấp thu đều tại trong công kích phát ra, nhưng bản nguyên chi lực của Hắc Hoàng vẫn là có thể dung nhập vào trong cơ thể hắn. Long hạch cùng hồn hạch của Đường Vũ Lân vẫn luôn trong tình trạng quá tải, cho nên lúc này khí tức trên người hắn là rất không ổn định. Nếu như đổi lại là hồn sư bình thường khác, hấp thu năng lượng khổng lồ như vậy chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết rồi. Nhưng hắn chẳng những thân thể đầy đủ cường hãn, trọng yếu hơn là sau khi hạt giống sinh mệnh hấp thu xong hạt giống vị diện của hai vị Thâm Uyên Vương giả, lúc này hạt giống sinh mệnh đối với hắn là ký sinh thể là rất thỏa mãn. Năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm quanh quẩn tại trong cơ thể Đường Vũ Lân, thủ hộ lấy thân thể của hắn. Năng lượng trong cơ thể tuy rằng khổng lồ, nhưng trải qua năng lượng hạt giống sinh mệnh thủ hộ, Đường Vũ Lân căn bản không cần lo lắng cho thân thể mình sẽ phải chịu trùng kích đến như thế nào. Bất cứ sinh vật nào đều có được sinh mệnh bản nguyên chính mình. Sinh mệnh bản nguyên càng cường đại, có nghĩa là sinh mệnh lực càng mạnh. Hạt giống sinh mệnh chuyển hóa đi qua năng lượng, chính là thông qua sinh mệnh bản nguyên không ngừng cường hóa cho Đường Vũ Lân. Từ ý nào đó bên trên mà nói, đã mang đến cho hắn bay vọt về chất, từ đó để cho năng lượng của hắn đang không ngừng tăng lên. Trong quá trình này cũng có thể bảo trì ổn định thân thể, không đến mức bị nổ tung. Nhưng coi là như thế, Đường Vũ Lân vẫn có loại cảm giác lực lượng dùng không hết. Trong lúc nhất thời năng lượng toàn thân không ngừng bành trướng và co rút lại. Bên trên Hoàng Kim Long Thương trong tay càng là thương mang phun ra nuốt vào. Hắn hận không thể một lần nữa nhảy vào bên trong Thâm Uyên đại chiến một phen. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được Hắc Đế rất cường đại, cho dù dưới tình huống thân thể của hắn bành trướng năng lượng như vậy, nhưng năng lượng của vị kia như trước sẽ sản sinh trùng kích cực kỳ mãnh liệt đối với hắn, mang cho hắn nguy cơ về sinh mệnh. Nhưng coi là như thế, trong cơ thể hắn vẫn đang sôi trào năng lượng, để cho chiến ý của hắn tăng lên mà không giảm. Địch nhân ở phía trước vô luận cường đại đến cỡ nào, ta đều vì làm việc nghĩa mà không được chùn bước. Lúc này trong lòng Đường Vũ Lân chỉ có ý nghĩ này. Nương theo lấy sinh mệnh bản nguyên tăng lên, phương diện tinh thần của hắn cũng không ngừng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Cảm thụ được Huyết Thần Đại Trận mang đến 9 loại thiên địa chi linh biến hóa, trong lúc nhất thời, hắn có loại dường như mình đã hóa thành chúa tể thiên địa. Âm thanh Huyết Nhất truyền đến, "Huyễn Vân, ông lui về phía sau." Trương Huyễn Vân sửng sốt một chút, nhìn về phía phương hướng hắn. Lúc này đám sinh vật thâm uyên trước đó bị hai đại cường giả va chạm nên thế công tạm thời dừng lại, nhưng khe hở bên kia vẫn còn có không dứt sinh vật thâm uyên tuôn ra, cũng không biết thâm uyên vị diện bên kia vận dụng lực lượng như thế nào, đơn giản là đã chống được uy áp của huyết thần đại trận, không có hoàn toàn co rút trở về. Huyết Nhất trầm giọng nói, đại trận sẽ bảo vệ Vũ Lân, thời điểm này chỉ có hắn mới có thể chính thức dẫn đầu chúng ta đánh lui những thứ sinh vật thâm uyên này. Vũ Lân, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, từ giờ trở đi chúng ta sẽ giúp ngươi trở thành hạch tâm của huyết thần đại trận. Ngươi không cần cân nhắc bất luận vấn đề phòng ngự gì cả, chỉ cần chịu trách nhiệm công kích là tốt rồi, hết sức giết địch, hiểu chưa? Không cách nào hấp thu năng lượng thì phải quý trọng năng lượng đó để truyền lại cho miếng hạt giống kia của ngươi. Vị vô tình đấu la này cũng sớm đã nhìn ra trên người Đường Vũ Lân không đúng. Cái kia miếng hạt giống kia là cái gì, hắn cũng có một ít phán đoán, cho nên mới làm ra chỉ điểm như vậy. Lúc này trong cơ thể Đường Vũ Lân năng lượng đã tăng vọt, giống như là một cái khí cầu cực lớn, hắn căn bản không dám mở miệng. Hắn e sợ một khi mở miệng, thân thể chính mình liền sẽ bởi vì năng lượng xịt ra mà bị thổi bay. Hắn chẳng qua là hướng Huyết Nhất gật đầu, ở đâu ra chuyện mà hắn sẽ quý trọng năng lượng trong cơ thể để truyền cho hạt giống sinh mệnh. Hạt giống sinh mệnh không thích loại năng lượng này, vị hạt giống sinh mệnh này rất kén chọn, chỉ có năng lượng hạt giống vị diện mới là thứ nó rất muốn lấy được nhất. Huyết thần luân chuyển, cửu linh thủ hộ chuyển, chín cái bình đài hình tròn bỗng nhiên xoay tròn, từng đạo hào quang thiên địa chi linh từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái hào quang hình mũi khoan. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn bỗng nhiên mà đến, tiếp theo trong nháy mắt một loại cảm giác kỳ diệu cũng đã truyền khắp toàn thân. Cái loại cảm giác này làm hắn cảm thấy chính mình dường như tại trong chốc lát đã biến thành thiên địa chi chủ, thế gian đầy đủ mọi thứ đều tựa như nằm trong khống chế của chính mình, cảm giác kéo dài vô hạn. Ban đầu đối với các loại nguyên tố cũng không cảm giác được rõ rệt, chớp mắt đã trở nên rõ ràng, toàn bộ sơn mạch dường như đều tại trong tầm mắt hắn, thậm chí nơi càng xa xôi hắn cũng có thể cảm nhận được rất xa. Thậm chí hắn vẫn cảm giác được tựa hồ toàn bộ số mệnh đấu la đại lục đều ngưng tụ hướng về hắn, điều này làm cho hắn cảm giác trở nên rõ ràng dị thường, toàn thân tựa hồ cũng cảm nhận được biến hóa kỳ diệu, trong cơ thể cảm giác bành trướng rõ ràng đã giảm bớt, bởi vì hắn hiện tại tựa hồ đã trở thành thiên địa chi chủ, được thiên địa chi linh tăng phúc, hắn trở nên vô cùng cường đại. Hoàng kim long thương trong tay lúc này đã trở nên nóng hổi, tựa hồ có âm thanh long ngâm đinh tai nhức óc ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Hoàng kim long thương giống như là sống lại, tỏa sáng ra hào quang trước đó chưa từng có. Chỗ trán Đường Vũ Lân hạt giống sinh mệnh hình thành ấn ký cũng trở nên rõ ràng. Một tia quang mang màu xanh lục đột nhiên từ trên trán Đường Vũ Lân phiêu giật mà ra, nương theo lấy huyết thần đại trận rót vào trong cơ thể mình, thiên địa chi linh đột nhiên ngược chuyển trở về. Trong chốc lát toàn bộ màn hào quang đều che lên một tầng vầng sáng màu xanh lá nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc này khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng khuếch tán tại phía trên toàn bộ đại trận. Bị phần vầng sáng màu xanh lá này nhiễm vào, Huyết Nhất cho đến Huyết Cửu, chín vị huyết thần đều là mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực của chính mình được tăng cường trên phạm vi lớn. Lúc trước tiêu hao rõ ràng có chỗ khôi phục, càng thêm kỳ dị chính là nương theo lấy phần năng lượng sinh mệnh này tăng cường, huyết thần đại trận dẫn động thiên địa chi linh đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, giống như là tìm được ngọn nguồn, hướng về bên này ùn ùn lao tới. Đây là gì? Ánh mắt Huyết Nhất sáng rõ, hắn biết giờ lựa chọn của mình là chính xác. Tuy rằng hắn không hoàn toàn rõ ràng trong cơ thể Đường Vũ Lân vật này là cái gì, nhưng là đoán được đây là cùng có quan hệ tới hạch tâm của toàn bộ kế hoạch. Chính là nó vừa mới thôn phệ bản nguyên của hai vị thâm uyên vương giả, lúc này hẳn là tiến hành phụng dưỡng, trợ giúp bọn hắn điều động vị diện chi lực. Bởi vì như vậy, đối kháng thâm uyên vị diện chắc chắn liền trở nên lớn hơn. Từng đạo cường quang trong không khí vang vọng, phía dưới sắc mặt Hắc Đế lạnh như băng, nhìn không ra cái gì. Mà ở trong mắt nàng, thân thể Đường Vũ Lân đang không dứt bành trướng. Tại dưới một tia quang ảnh rót vào, thân thể Đường Vũ Lân rất nhanh trở nên cao chừng 10 mét. Hoàng Kim Long Thương trong tay cũng tiếp theo biến lớn. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng lơ lửng tại đó, nhưng phía dưới được huyết thần đại trận tăng phúc, đã có loại cảm giác như một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Hắc Đế vung mạnh tay lên, ban đầu phần lớn sinh vật thâm uyên dừng lại lập tức ùa lên, bay vụt thẳng đến trên không trung. Trương Huyễn Vân ra mệnh lệnh, tất cả các chiến sĩ huyết thần quân đoàn một lần nữa toàn bộ triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, các loại trùng tia sáng, đạn pháo đan xen thành một mặt lưới hỏa lực cực lớn, đã phong tỏa sinh vật thâm uyên lao tới thông lộ. Đường Vũ Lân cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay, lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới. Nương theo lấy sinh vật thâm uyên bắt đầu vẫn lạc, một màn quỷ dị xuất hiện. Năng lượng thâm uyên như tơ như sợi, chẳng những không có trở về thâm uyên vị diện, ngược lại tất cả đều bay vụt mà đến hướng về Đường Vũ Lân. Hầu như chẳng qua là trong chốc lát, liền tạo thành một cái vòng xoáy. Đường Vũ Lân dùng Hoàng Kim Long Thương làm trung tâm vòng xoáy để tràn vào bên trong thần khí. Năng lượng cực kỳ mãnh liệt chớp mắt rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân, làm hào quang màu vàng đỏ trên người hắn càng thêm cường thịnh. Thân thể Đường Vũ Lân bành trướng, không tự giác oanh ra một phát. Kim Long cực lớn lần nữa đã trở thành Hoàng Kim Long Thương kéo dài, bỗng nhiên nổ ở bên trong đàn sinh vật thâm uyên, đem lượng lớn sinh vật thâm uyên hủy diệt hóa thành năng lượng thâm uyên, sau đó lại bị hắn một lần nữa thôn phệ. Tại bên dưới thiên địa chi linh tăng phúc, sức thừa nhận thân thể của Đường Vũ Lân lớn hơn, hắn lúc này giống như là có thêm một cái thân thể khổng lồ. Bản thân không chịu nổi năng lượng, đều bị cái thân thể khổng lồ này hấp thu đi, khí tức trên người càng trở nên phát ra cường đại. Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, lúc này chính mình đã có khả năng khống chế năng lượng, chỉ sợ đã có thể so sánh cùng cực hạn đấu la rồi. Hơn nữa được hạt giống sinh mệnh cùng thiên địa chi linh thủ hộ, hắn vẫn không cần lo lắng thân thể chính mình sẽ nổ nát vụn. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là tại bất kỳ nơi nào đều khó có khả năng phục chế, bởi vì huyết thần đại trận tại bên trên toàn bộ đấu la đại lục cũng chỉ có một cái này mà thôi. Hơn nữa hạt giống sinh mệnh đã hấp thu hai cái hạt giống vị diện rồi, nên dưới tình huống này sản sinh phụng dưỡng, điều này mới khiến hắn có thể tạm thời khống chế năng lượng khổng lồ như thế. Đây đối với Đường Vũ Lân mà nói, không thể nghi ngờ là đại hảo sự trước đó chưa từng có. Chỗ tốt nhất ngay tại chỗ thông qua thể nghiệm như vậy, để cho hắn sớm cảm thụ được cấp độ năng lượng biến hóa của cường giả, vì hắn trong tương lai tăng lên mà đánh xuống trụ cột kiên cố. Hồn sư bình thường tu luyện đều là từng bước tiến lên, từng bước một đánh tốt căn cơ mới có thể đi xa hơn. Tựa như lúc trước thần tượng Chấn Hoa đã nói với Đường Vũ Lân, nếu như hắn nguyện ý chuyên tu rèn mà nói, thậm chí có thể giúp hắn thông qua một ít phương thức nhanh chóng tăng lên tới phương diện phong hào đấu la, nhưng đã bị Đường Vũ Lân cự tuyệt, cũng là bởi vì làm như vậy mà nói, trụ cột chưa đủ vững chắc, tương lai sẽ rất khó trùng kích tầng thứ cao hơn. Đường Vũ Lân tu luyện nhiều năm như vậy, có thể nói căn cơ cực kỳ bền chắc. Lúc này hắn cho dù là hắn đã hấp thu những thứ năng lượng thâm uyên vị diện này, nhưng bởi vì long hạch và hồn hạch đều là dựa vào chính hắn tu luyện mà thành, đã có hai đại hạch tâm với tư cách hạch tâm năng lượng, căn cơ hắn đã rất ổn định, không cần lo lắng như những hồn sư bình thường khác. Nhưng coi là như thế, tu vi của hắn cũng sẽ không bởi vì hấp thu những năng lượng này mà sản sinh tăng lên cực lớn. Nói như vậy, vẫn là có vấn đề lớn. Bởi vậy, Đường Vũ Lân thông qua long hạch cùng hồn hạch chuyển hóa những năng lượng này, đồng thời chỉ hấp thu một bộ phận tinh hoa nhất, hơn nữa đem cái bộ phận này dùng để tăng lên tố chất thân thể chính mình, tăng cường thể chất bản thân, mà không phải dùng bọn hắn để đề thăng hồn lực của mình. Tính là như thế, trong một trong thời gian ngắn ngủi hồn lực hắn cũng đã bị đẩy lên tới lục hoàn đỉnh phong rồi. Đấy là còn thêm vào một ít năng lượng, còn càng nhiều năng lượng nữa đều bị hắn dùng để cường hóa khí lực. Đây không thể nghi ngờ là cách làm thông minh nhất, bởi vì như vậy, để sau này lúc đột phá phong ấn Kim Long Vương lại mang cho hắn trụ cột tốt đẹp. Phong ấn Kim Long Vương đối với Đường Vũ Lân mà nói mới là trọng yếu nhất, không chỉ là tăng lên tu vi, càng là quan hệ đến sinh mệnh của hắn. Đường Vũ Lân đối với cái này làm sao lại có thể không coi trọng cơ chứ? Lượng lớn năng lượng hấp thu mà đến, Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được hạt giống sinh mệnh biến hóa, đem những thứ năng lượng thuần túy này chủ động rót vào hạt giống sinh mệnh, chính mình chẳng qua là lưu lại một bộ phận rất nhỏ. Quả nhiên, hạt giống sinh mệnh tuy rằng không quá để ý những thứ năng lượng đơn thuần này, nhưng vẫn là hấp thu toàn bộ. Hạt giống sinh mệnh không chỉ là có linh tính, tựa hồ nó còn có trí tuệ không giống bình thường, nó đã hiểu được ý tứ của Đường Vũ Lân. Khí tức sinh mệnh nồng đậm làm màu vàng đỏ trên người Đường Vũ Lân trở nên càng thêm cường thịnh, mà bản thân hắn cảm giác bành trướng cũng giảm bớt nhiều. Hoàng Kim Long Thương trong tay đại khai đại hợp, căn bản không cần cân nhắc tình huống năng lượng chưa đủ, mỗi một thương oanh ra cũng đã giống như định trang đạn pháo cường đại nhất, nổ lớn phía dưới làm sinh vật thâm uyên nhao nhao phá toái, cho dù là cấp độ hắc hoàng cũng có chút không dám xông lên. Chính là một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Tại dưới phần đông các chiến sĩ huyết thần quân đoàn dùng trang bị công nghệ cao phụ trợ, cục diện bị hoàn toàn ổn định lại. Ở thời điểm này, năm vị thâm uyên vương giả vậy mà không dám trực tiếp xông lên đối kháng cùng hắn. Cũng không phải bọn hắn không tin tưởng hắc đế, thật sự là bởi vì đến càng gần cửa ra thông đạo, sẽ thừa nhận vị diện chi lực ép lại càng mãnh liệt. Năm đó, đám tiền bối của đấu la đại lục vì tòa huyết thần đại trận này mà trả một cái giá cực lớn. Hơn nữa sau 6.000 năm qua không dứt cải thiện, huyết thần đại trận đối với điều động thiên địa chi linh sớm đã rất cường đại. Huống chi lúc này còn có hạt giống sinh mệnh cung cấp sinh mệnh lực cho đám huyết thần, không thể nghi ngờ là bổ sung thực lực cho các vị huyết thần để tăng lên năng lượng cho đại trận. Hắc đế cao mày, ánh mắt sáng rực nhìn Hoàng Kim Long Thương giữa không trung không dứt oanh ra, lại thôn phệ năng lượng thâm uyên. Tuy rằng trước mắt những thứ năng lượng thâm uyên này bọn hắn vẫn chịu nổi sự tổn thất này, nhưng đối với bản nguyên thâm uyên vị diện sẽ bị suy yếu. Huống chi đối phương đã đánh giết hai vị thâm uyên vương giả, nàng đương nhiên cảm giác được con người trước mắt này bản thân còn không tính quá cường đại, ít nhất trình độ của hắn vẫn không uy hiếp được bọn hắn. Nhưng vấn đề là, con người tuy rằng nhìn qua nhỏ yếu, nhưng tốc độ phát triển là bất luận sinh vật thâm uyên nào cũng không cách nào bằng được. Một khi con người này phát triển đến cấp độ bán thần, tăng thêm món vũ khí đó trong tay hắn, rất có thể đối với thâm uyên mà nói chính là tai họa ngập đầu. Chí ít còn có hắn tồn tại, thâm uyên vị diện muốn xâm lấn thế giới loài người liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Tâm niệm hắc đế thay đổi thật nhanh, trong mắt sát ý nồng đậm đã giống như thực chất. Khó trách, thánh quân một mực ngủ say chờ đợi thâm uyên tiến hóa ra thần giới cũng đã thức tỉnh. Hơn nữa hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn đánh thông cái chủ thông đạo này. Con người quả nhiên là xuất hiện người đủ để uy hiếp được bọn hắn. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem hắn bóp chết từ trong trứng nước mới phải. Nghĩ tới đây, trong mắt hắc đế hào quang càng mạnh hơn, nhưng nàng như cũ không có nóng lòng phát động. Cho dù tại bên người nàng bốn gã thâm uyên vương giả cũng sớm đã kích động, nàng vẫn như cũ tỉnh táo mà chờ đợi, nàng đang chờ đợi một cái cơ hội. Dùng tình huống trước mắt này, có huyết thần đại trận của con người, cứng rắn xông ra cơ hội cũng không lớn. Vị diện áp chế thật lợi hại, dùng thực lực của nàng cũng chỉ có thể bảo đảm toàn thân trở ra mà thôi. Mà Thâm Uyên vương giả khác vẫn đã có hai người bị giết, như vậy Thâm Uyên bản nguyên liền sẽ lần nữa rời vào dung chuyển, mà cơ hội nhất định sẽ đến lúc đó chính là một lần là xong. Sợi chỉ đen trong tay quay quanh Hắc Đế, trên không trung tạo thành như là một tấm lưới lớn, đang không ngừng thôn phệ cùng hấp thu năng lượng Thâm Uyên trong không khí, rót vào khe hở bên kia. Khe hở đang không ngừng trong quá trình biến hóa khép mở, lớn nhỏ không đều. Nếu như bị huyết thần đại trận áp bách sẽ co rút lại, mà bị Thâm Uyên vị diện bên kia tận hết sức lực trùng kích sẽ bành trướng ra. Mà trong này biến hóa không ngừng, dây dưa lẫn nhau, càng nhiều hơn nữa sinh vật Thâm Uyên từ bên trong chui ra. Đường Vũ Lân bên kia một bên giết chóc, bên này sinh vật Thâm Uyên lại chui ra hai vị Thâm Uyên vương giả. Mặc dù cũng không có xuất hiện đế quân, nhưng số lượng Thâm Uyên cường giả lại rõ ràng tăng nhiều hơn. Huyết Nhất một bên điều động đại trận, một bên lạnh lùng quan sát tình huống phía dưới Thâm Uyên vị diện, ánh mắt như giếng nước yên tĩnh, hắn hiện tại cũng không quá lo lắng. Huyết thần đại trận lúc này đã toàn diện vận chuyển, Thâm Uyên vị diện nếu muốn bảo trì khe hở, nhất định phải một mực trả một cái giá lớn thật lớn. Tuy nói những năng lượng Thâm Uyên sẽ bị bọn hắn thu về, nhưng năng lượng thu về nếu muốn chuyển hóa thành sức chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy. Với tiêu hao lớn này, bọn hắn cuối cùng vẫn không thể lao ra phong khỏi ấn. Như vậy lần này tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, nói không chừng mấy trăm năm đều chưa hẳn còn có năng lực phát động Thâm Uyên triều tịch. Huyết thần đại trận đã nhận được hạt giống sinh mệnh bổ sung, trạng thái lúc này càng là tốt nhất trước đó chưa từng có. Đường Vũ Lân được toàn bộ đại trận tăng phúc, Huyết Nhất có lòng tin, trừ phi là chính thức thần cách xuất hiện, sẽ không có ai có khả năng xông qua từ trước mặt hắn. Lúc này Đường Vũ Lân được huyết thần đại trận tăng phúc, ít nhất tại trong một mảnh phạm vi này, hắn đã là cao cấp nhất ở cấp độ bán thần. Không phải bản thân hắn đạt đến cái cấp độ này, mà là trong quá trình hắn công kích kéo dài, kéo theo thiên địa chi linh sinh ra năng lượng chấn động như thế, coi như là chúa tể Thâm Uyên vị diện mạnh nhất hàng lâm xuống, cũng chưa chắc có thể xông ra. Mà có hạt giống sinh mệnh tồn tại, ai dám chết dưới tay Đường Vũ Lân cơ chứ? Đó là ngay cả hạt giống vị diện đều có thể bị Hoàng Kim Long Thương thôn phệ. Bởi vậy, lúc Đường Vũ Lân vững chắc đứng ở nơi đó kéo dài công kích, Huyết Nhất đã biết rõ, trận chiến tranh này Huyết Thần quân đoàn đã dựng ở thế bất bại. Chính hắn cũng không có nghĩ đến, Đường Vũ Lân chưa đến thất hoàn, liền có thể trở thành trụ cột vững vàng trấn áp Thâm Uyên vị diện, cũng là người chịu trách nhiệm điều động quân đội, với tư cách phó quân đoàn trưởng của Huyết Thần quân đoàn, lúc này tâm tình Long Thiên Vũ nhưng là có chút phức tạp. Nhìn một thân áo giáp màu vàng lơ lửng tại bên trong không trung, toàn thân Đường Vũ Lân tản ra quang huy không gì sánh kịp. Hắn lần đầu tiên đã hối hận là lúc trước không nên dùng thủ đoạn để áp bách Đường Vũ Lân, không nên ngăn cấm con gái quá tiếp cận cùng hắn. Nhưng hiện tại xem ra, người trẻ tuổi này đúng là gánh chịu lấy trách nhiệm cùng gánh nặng vượt xa cái tuổi này của hắn. Nhưng đồng dạng, hắn cũng có được tiềm năng cùng thực lực cường đại vượt xa so với bạn cùng lứa tuổi. Với tư cách cao tầng của quân đoàn, hắn đương nhiên hiểu được huyết thần đại trận là chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này chẳng qua là dựa vào lực lượng một người Đường Vũ Lân, vậy mà là có thể đem đại trận duy trì tại loại trình độ này. Đây cơ hồ có nghĩa là chỉ cần có hắn tại đây, Thâm Uyên vị diện liền không có khả năng lao ra thông đạo. Không hề nghi ngờ, đánh xong một trận chiến này, uy danh Đường Vũ Lân tại trong quân đoàn chắc chắn đạt đến đỉnh điểm, thậm chí còn phải vượt qua Trương Huyễn Vân cùng tuổi năm đó. Dù sao tuy rằng Trương Huyễn Vân thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng không thể có năng lực dùng sức một mình thủ hộ Thâm Uyên thông đạo. Chỉ cần Đường Vũ Lân chịu đáp ứng, không thể nghi ngờ, Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân tất nhiên sẽ không chút do dự đem vị trí quân đoàn trưởng Huyết Thần quân đoàn giữ lại cho hắn, bởi vì không có người nào thích hợp hơn so với hắn. Cũng tất nhiên hắn cũng được toàn bộ quân đoàn ủng hộ. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã chậm. May mắn, người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không có thù dai. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi từ trong đám người đi tìm kiếm con gái của mình. Rất nhanh, hắn liền thấy được thân ảnh Long Vũ Tuyết. Long Vũ Tuyết với tư cách trưởng ban đặc công, trên chiến trường nàng là chịu trách nhiệm bổ sung, tùy thời tiếp viện công kích từ xa. Mà giờ khắc này nàng tuy rằng vẫn luôn hành động, nhưng một đôi mắt đẹp kia lại thủy chung nhìn không rời thân ảnh màu vàng lơ lửng trên không trung. Con gái à con gái, vẫn là con thật tinh mắt, hy vọng con có thể thật sự có được cơ hội. Long Thiên Vũ có chút tự giễu tự cười. Từ một khắc bắt đầu này, trong lòng của hắn đã không còn có nửa điểm muốn cản trở con gái mình. Hắn không khỏi mỉa mai bản thân, tại bên chiến đấu là đại lục, quả nhiên vẫn là dùng thực lực để đứng đầu thế giới. Tính là tương lai tiểu tử này phải đối mặt với đối thủ cực kỳ cường đại, nhưng dùng năng lực của hắn, tự bảo vệ mình hẳn là cũng không có vấn đề gì. Liền tại túc trong lòng Long Thiên Vũ suy nghĩ biến hóa, trong lúc đó lông mày hắn có chút cau chặt. Bởi vì hắn phát hiện một loại hàn ý khó có thể hình dung lặng yên xuất hiện ở trong lòng chính mình. Cỗ hàn ý này xuất hiện rất đặc biệt, với tư cách một gã phong hào đấu la, cảm giác của hắn là rất nhạy cảm. Không tốt, có vấn đề gì đó. Long Thiên Vũ theo bản năng bằng vào cảm giác của mình hướng về một phương hướng nhìn lại. Tầm mắt đạt tới, tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn rơi vào trên người một gã chiến sĩ huyết thần quân đoàn. Đây là người chiến sĩ chịu trách nhiệm khống chế hồn đạo pháo. Động tác hắn trôi chảy, nhìn qua cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là ở bên trong cảm giác Long Thiên Vũ lại rõ ràng cảm nhận được, hắn không giống với những người khác. Võ hồn của hắn chính là băng tuyết, tại đây tràn ngập băng tuyết, cảm giác so với cường giả đồng cấp bậc mãnh liệt hơn nhiều. mà bởi vì vừa mới lui ra, sự chú ý của hắn cũng không ở tại trên chủ chiến trận, cho nên ở bên trong cảm giác thoáng một phát liền xuất hiện biến hóa. Long Thiên Vũ không có lên tiếng, mà là đổi lại đang đi tới gần hướng về người kia. Hắn không để lại dấu vết điều động hồn lực trong cơ thể mình, hắn tin tưởng phán đoán của mình. Thế nhưng đúng lúc này, người kia tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, trong tay hồn đạo pháo đột nhiên dừng lại, liền phóng ra đứng thẳng thân thể, xoay người nhìn về phía Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ nhìn thấy đấy là một khuôn mặt trẻ tuổi, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nhưng dáng tươi cười của hắn tại trong mắt Long Thiên Vũ rõ ràng tràn đầy hương vị tà mị. Cái này là sao? Tiếp theo trong nháy mắt, người kia động đậy, tại chớp mắt hắn dường như biến thành một đám bụi mù. Không chỉ là hắn, tại các phương hướng khác nhau còn có 8 đạo thân ảnh đột nhiên phát động, tổng cộng 9 người cơ hồ là đồng thời đánh tới hướng về 9 vị huyết thần. Tốc độ bọn hắn nhanh vô cùng, trên người càng đấu khải thoáng hiện ra, tất cả đều là tam tự đấu khải, một thân khí tức tu vi tất cả càng là đều đạt đến phương diện phong hào đấu la. Càng thêm kinh khủng là khí tức tà ác đậm đặc theo trên người bọn chúng bắn ra. Trong lúc nhất thời, ban đầu huyết thần đại trận rất vững chắc bị khí tức tà ác bên ngoài trùng kích, rõ ràng chập chờn thoáng một phát. Không hề nghi ngờ, huyết thần đại trận là rất cường đại, thậm chí có thể nói là trận pháp cường đại nhất bên trên tinh cầu đấu la, nhưng nó cũng có được nó vấn đề. Vấn đề kia chính là trận pháp này chỉ có thể nhằm vào vị diện khác mà thôi. Thiên địa nguyên lực hình thành vị diện chi lực chỉ sẽ bài xích người từ ngoài đến, mà đối với vị diện bản thân cũng không có ảnh hưởng gì. Giờ khắc này, đột nhiên lao tới 9 đạo thân ảnh, không hề nghi ngờ cũng không phải thuộc về Thâm Uyên vị diện, nhưng bọn hắn lại trực tiếp đánh về phía 9 vị huyết thần đang điều động trận pháp. Sự biến hóa này thật sự là quá đột ngột, đột nhiên đến mọi người đều trở tay không kịp. Mà cũng vừa lúc đó, ở chỗ sâu trong Thâm Uyên, Hắc Đế một mực lạnh lùng quan sát cũng động đậy. Nàng dẫn theo 6 gã Thâm Uyên vương giả, cơ hồ là đồng thời hướng lối đi ra phát khởi trùng kích. Nội ứng ngoại hợp, trong ngoài trùng kích, đúng vậy, Hắc Đế đang đợi cơ hội chính là đến từ bọn người mà hắn hợp tác. Ban đầu đã ổn định thế cục, đột nhiên xuất hiện đại biến, đây là bất luận kẻ nào cũng không có nghĩ đến. Cho dù là vô tình đấu la Tào Đức Chí cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Tại bên trong tuyết sơn xa xôi như thế, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện địch nhân bên trong. Hơn nữa vẫn trong cùng một lúc xuất hiện nhiều như thế. Minh Kính đấu la Trương Huyễn Vân đang chủ trì đại cục, phản ứng của hắn lúc này là nhanh nhất. Thời điểm Long Thiên Vũ phát hiện không đúng, trước tiên liền thông qua truyền âm nói cho hắn. Thế nhưng là những địch nhân này phản ứng cũng rất nhanh. Bọn hắn đồng thời đánh về phía huyết thần, đánh một cái trở tay không kịp. Một tên tam tự đấu khải sư phóng tới huyết nhất, tên kia nhếch miệng cười một tiếng, sau lưng đột nhiên bay lên một đạo hào quang, bay thẳng đến Trương Huyễn Vân. Cái đoàn hào quang kia vừa mới xuất hiện, liền bắn ra kim quang cực kỳ hừng hực, khí tức kim loại đậm đặc điên cuồng bộc phát. Trương Huyễn Vân làm sao có thể không biết, đây chính là một quả định trang đạn pháo cấp 9, lực phá hoại đủ để đem chọn một cái đỉnh núi san thành bình địa. Huống chi ở đây còn có đông chiến sĩ huyết thần quân đoàn như thế, căn bản liền do dự đều không có, lĩnh vực minh kính của Trương Huyễn Vân chớp mắt mở ra, trực tiếp đem miếng định trang đạn pháo cấp 9 nuốt vào trong đó. Ở thời điểm này, vị quân đoàn trưởng này liền thể hiện ra quyết đoán của hắn. Hắn thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhìn 9 vị huyết thần, dùng lĩnh vực minh kính thôn phệ miếng định trang đạn pháo này, sau đó lóe thân lên liền nhảy vào bên trong huyết thần đại trận. Mãnh liệt hất lên, miếng định trang đạn pháo liền xông lên hướng về 7 tên Thâm Uyên vương giả phía dưới. Trương Huyễn Vân rất rõ ràng, thời điểm loại này hắn căn bản không có khả năng bao đồng mọi mặt, chỉ có thể lựa chọn một bên để phóng thích. Phía ngoài địch nhân tuy rằng cường đại, nhưng dù sao còn có toàn bộ huyết thần quân đoàn để đối kháng, mà địch nhân bên trong mới là đáng sợ nhất. Một khi để cho Hắc Đế cầm đầu phần đông cường giả Thâm Uyên vị diện lao tới, đó mới là tai họa ngập đầu. Cho nên hắn dùng lĩnh vực thu nạp định trang đạn pháo, sau đó không chút do dự liền xuất hiện ở bên trong pháp trận, dùng cái định trang đạn pháo cấp 9 để cản trở nhóm cường giả Hắc Đế. Định trang đạn pháo cấp 9, đây cũng chính là công kích mà cực hạn đấu la cũng không muốn chính diện đối mặt. Bằng không mà nói, lúc trước cái định trang đạn pháo cấp 12 làm sao có thể hủy diệt toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Không hề nghi ngờ, Trương Huyễn Vân lựa chọn là rất chính xác. Một khi hắn ở bên ngoài bị bắt, như vậy vấn đề bên trong chỉ sẽ càng lớn. Thế nhưng là, lúc này 9 vị huyết thần hầu như đồng thời bị trùng kích. Long Thiên Vũ một người phản ứng là nhanh nhất, hắn rút cuộc tự mình phát hiện tên địch nhân kia vọt tới trước người huyết bát nên đã ngăn cản, dùng công kích cuồng phong bạo tuyết ngăn cản đối thủ. Nhưng thực lực địch nhân này cũng rất cường hãn. Một vòng sương mù màu xám từ trên người đối phương bồng lên một tiếng nổ tung. Từ trên người Long Thiên Vũ phóng xuất ra băng tuyết chớp mắt đã bị phủ lên màu xám. Sau đó thét lên chói tai, âm thanh sợ hãi đau buồn liền quay chung quanh hướng về phía Long Thiên Vũ. Tà hồn sư ư? Long Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải trước người giơ lên, một đạo băng chùy màu băng lam đột ngột từ mặt đất mọc lên. Băng chùy bay lên nháy mắt một màn kỳ diệu xuất hiện, trong không khí 9 loại thiên địa linh khí chớp mắt phân ra một đạo, rơi tại phía trên băng chùy, làm băng chùy bỗng nhiên biến lớn. Tất cả khí tức tà ác tại trong chốc lát toàn bộ đông lại, dẫn đạo băng linh. Huyết thần quân đoàn có thể trấn thủ Thâm Uyên vị diện đạt đến 6000 năm, tự nhiên là không giống người thường. Nhất là những người cường giả này một mực dùng gia tộc truyền thừa tiến hành thủ hộ, càng là rất cường đại. So với hồn sư bình thường, tà hồn sư cường đại chủ yếu hơn ở chỗ quỷ dị, nhưng đối mặt với hồn sư chính thức cường đại, bọn hắn ở phương diện này cũng không thể chiếm được bao nhiêu thượng phong. Tên tà hồn sư kia sắc mặt quả nhiên biến đổi, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Hắn là đến để tập kích, lại không nghĩ cứ như vậy mà toi mạng. Thời điểm khí tức rót vào cái băng linh kia, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như đều muốn bị đông kết lại. Một thân pháp môn tà hồn sư bị suy yếu trên phạm vi lớn. Long Thiên Vũ không có truy kích, băng chùy trước mặt như thiểm điện bay ra, kẹp theo lấy khí tức băng linh bay thẳng đến một gã khác tà hồn sư khác. Lúc này cứu viện 9 vị huyết thần mới là trọng yếu nhất. Vài tên tà hồn sư đột nhiên xuất hiện, ưu thế lớn nhất là tính đột ngột. Một khi đã mất đi tính đột biến, tại đây chừng mấy vạn chiến sĩ huyết thần quân đoàn, tính là bọn họ là tam tự đấu khải sư cũng không chiếm được chỗ tốt. 9 tên tà hồn sư này toàn lực xuất kích là vì cái gì? Chính là để tạo cơ hội cho đám Thâm Uyên Vương giả bên trong. Một đạo thân ảnh màu xanh nhạt, cũng là một gã tà hồn sư tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là giữa hô hấp đã đến trước mặt huyết nhất. Trên đầu của hắn không biết lúc nào đã có hai cái khăn trùm đầu màu xanh lá, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi, nhìn không tới tướng mạo. Một đôi tròng mắt hoàn toàn là màu xanh sẫm, trên người đấu khải màu xanh bích bên trong mang theo màu tím nhàn nhạt. Người còn chưa tới, một cỗ hương vị tanh hôi cũng đã từ trên người hắn tán phát ra. Hai tay một vòng, hai vũ khí giống như hai thanh liêm đao vung chạm mà ra, trên không trung như là hai con rắn dài màu xanh bích hướng tới huyết nhất. Không hề nghi ngờ, hạch tâm chính thức của huyết thần đại trận chính là huyết nhất, hơn nữa còn là hạch tâm tuyệt đối. Chỉ cần huyết nhất bên này bị động dung, đại trận tự nhiên sẽ không khả năng duy trì. Cho nên người tà hồn sư này vừa lên đến chính là ra tay toàn lực ứng phó. Huyết nhất lạnh lùng nhìn hai đạo kia quét tới hướng chính mình, trong mắt hàn quang lập lòe. Hắn không nghĩ tới, đang đối chiến cùng Thâm Uyên vị diện có quan hệ đến sinh tử tồn vong của con người, vậy mà trong con người sẽ xảy ra vấn đề như vậy. Những thứ tà hồn sư điên cuồng này vậy mà lựa chọn liên thủ cùng Thâm Uyên vị diện. Khó trách Thâm Uyên vị diện có thể đột nhiên đánh vỡ chủ thông đạo, khởi xướng Thâm Uyên triều tịch xưa nay chưa từng có. Không thể nghi ngờ, tất cả đây là sớm đã có dự mưu. Thánh Linh giáo vậy mà dám can đảm cấu kết ở một chỗ cùng Thâm Uyên vị diện, đây quả thực là muốn đem toàn bộ thế giới Đấu La đại lục hủy diệt. Trong hai tròng mắt huyết nhất chiếu rọi lấy hai đạo quang ảnh màu xanh bích kia, hắn ngẩng lên tay trái của mình, một thanh trường kiếm dài ước chừng 4 xích xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, đồng thời vẫn duy trì lấy huyết thần đại trận, kiếm trong tay trái hắn bay bổng vung chạm mà ra. Nhìn qua một kiếm này chém ra không hề có khói lửa, càng là không có nửa điểm năng lượng tràn ra ngoài. Thế nhưng là tên tà hồn sư kia sắc mặt đại biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, lúc huyết nhất chém ra một kiếm này, cả người hắn giống như là biến mất. Tại trong quá trình biến mất, hoàn toàn dung nhập vào bên trong hoàn cảnh chung quanh. Trong không khí tất cả thuộc tính nguyên tố trong khoảnh khắc đã trở thành một bộ phận của hắn, đều nhận lấy hắn chỉ dẫn. Hắn không phải đang duy trì huyết thần đại trận ư, như thế nào còn có năng lực như thế. Hơn nữa, tinh thần lực hắn, hai đạo màu xanh bích chớp mắt vỡ vụn. Mà kiếm ý vô hình vừa đến cũng lặng yên rơi vào trên người tên tà hồn sư kia. Tà hồn sư chỉ kịp cầm trong tay một đôi liêm đao ngăn tại trước ngực. Tiếp theo trong nháy mắt liêm đao vỡ vụn, trước ngực đấu khải mảng lớn tán loạn phá toái. Toàn thân cũng là bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tại bên trên mặt nạ bảo hộ chính mình. Thánh Linh giáo đối với Vô Tình Đấu La đoán chừng đã rất cao, nhưng bọn hắn cũng đồng thời biết rõ, nếu muốn duy trì huyết thần đại trận loại này phải cần năng lượng nhiều đến như thế nào. Nhưng bọn hắn vẫn còn đánh giá thấp vị này. Tại trong quá trình duy trì đại trận, hắn vẫn còn có dư lực, hơn nữa chỉ một cú đánh liền đả thương nặng người chịu trách nhiệm đánh lén này. Tu vi tà hồn sư này chừng siêu cấp đấu la cấp độ tam tự đấu khải sư. Sau khi tu vi đến cấp độ nhất định, ưu thế tà hồn sư căn bản không còn tồn tại. Trên mặt huyết nhất toát ra một tia tiếc nuối. Tu vi người đánh lén này cuối cùng vẫn là rất mạnh mẽ. Hắn vốn tưởng rằng một kiếm là có thể đem đối phương giết chết, hiện tại xem ra vẫn là kém một ít. Lúc này các vị huyết thần khác tất cả đều nhận lấy đánh lén. Xác thực, nếu như là dưới tình huống bình thường, đối với bọn hắn mà nói, phần đánh lén này sẽ là chí mạng, bọn hắn rất khó ra tay để đối kháng. Nhưng tình huống hiện tại lại muốn khá hơn một chút. Hạt giống sinh mệnh tràn vào, để cho bọn chúng có thể khôi phục. Tương đối mà nói, còn có mấy phần dư lực có thể ứng đối. Huyết nhị, huyết tam đều thuận lợi ngăn lại công của tà hồn sư tới chính mình. Sau đó những tên tà hồn sư này liền bị các cường giả đến từ huyết thần quân đoàn chặn đường cùng đánh trả. Nhưng mà huyết tứ đến huyết cửu, tình huống mấy vị huyết thần này không có lạc quan như vậy. Huyết bát là một người may mắn nhất. Tên tà hồn sư kia công kích nàng bị Long Thiên Vũ trước tiên ngăn cản. Tình huống huyết cửu vô cùng nguy cơ, tên tà hồn sư công kích hắn, tu vi vẫn còn phía trên hắn. Mà trên thực tế, thời điểm Thánh Linh giáo chủ hoạch công kích lần này, điểm chính thức muốn công phá cũng không phải là Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí. Đối với các vị huyết thần khác, bọn hắn có thể ảnh hưởng đến là tốt rồi. Điểm chính thức đột phá liền tại vị trí của huyết cửu. Thánh Linh giáo đối với huyết thần quân đoàn đã nghiên cứu không phải là ngày một ngày hai. Bọn hắn có thể tiềm phục tại nơi đây, chính là chờ đợi cơ hội hôm nay đến. Thậm chí đối với huyết thần đại trận đều có được nghiên cứu nhất định. Bên trong huyết thần doanh, tu vi yếu nhất tất nhiên là huyết cửu, mà tà hồn sư chịu trách nhiệm công kích huyết cửu, tu vi thậm chí còn muốn phía trên vị công kích huyết nhất, muốn một kích toàn lực để tiêu diệt huyết cửu. Tình thế bắt buộc để khiến huyết thần đại trận nhất định phải có 9 người chủ trì, hơn nữa không phải phong hào đấu la nào cũng đều có thể chủ trì. Đây là phải trải qua nhiều năm phối hợp diễn luyện mới có thể hoàn thành. Bởi vậy, chỉ cần có thể đánh tan huyết cửu, đồng dạng có thể làm cho huyết thần đại trận tan vỡ. Thánh linh giáo cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn dùng thực lực bản thân để đối chiến cùng huyết thần quân đoàn. Bọn hắn muốn làm, đấy chính là đem lực lượng thâm uyên vị diện dẫn xuất ra, để cho thâm uyên vị diện cùng huyết thần quân đoàn chết dập đầu. Thậm chí là để cho thâm uyên vị diện trong tương lai cùng toàn bộ thế giới loài người sản sinh một trận đại chiến dài hơi. Vô luận là ai thua ai thắng, không thể nghi ngờ đều sinh linh đồ thán. Mà kết quả này là thánh linh giáo muốn nhất nhìn thấy. Tất cả tâm tình mặt trái, oán linh tử vong đều là thứ bọn hắn hấp thu làm chất dinh dưỡng. Xuất hiện ở trước mặt huyết cửu chính là một gã nữ tử mặt nạ bảo hộ bằng lụa đen. Toàn thân đấu khải cũng là đen xì như mực, bên trong lưu chuyển lên vầng sáng màu tím. Vũ khí của nàng là một thanh trường kiếm toàn thân màu tím đen. Trường kiếm không có năng lượng phóng thích ra phía ngoài, nhưng ở sau lưng nàng đồng thời còn có ba đôi cánh quang ảnh màu tím đen. Nếu như Nguyên Ân Dạ Huy ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra, thân ảnh sau lưng nữ tử này chính là Đoạ Lạc Thiên Sứ, hơn nữa còn là Đoạ Lạc Thiên Sứ cao tầng, sáu cánh đại biểu cho cấp độ Phong Hào Đấu La. Mà vị này còn xa xa không phải Phong Hào Đấu La bình thường. Hắc Ám Ma kiếm trong tay hướng chung quanh chớp mắt chém ra tám kiếm, trên người chín cái hồn hoàn cũng tiếp theo hiện ra rõ ràng, sáu đen ba đỏ. Lúc này lóe ra chính là hồn hoàn thứ năm màu đen. Tám kiếm vung chảm ra, tám phiến cánh cổng ánh sáng đen xì như mực liền xuất hiện ở chung quanh. Tám phiến cổng ánh sáng này ngăn lại tất cả ánh mắt của các chiến sĩ huyết thần quân đoàn. Mà từ bên trong tám phiến đại môn này, từng con cự khuyển ba đầu chiều cao vượt qua 5 mét điên cuồng lao ra. Ba cái đầu phân biệt phụt lên băng, lửa cùng hắc ám, ba loại quang diễm thuộc tính năng lượng hướng ra chung quanh tàn sát bừa bãi. Địa ngục chi môn, triệu hoán địa ngục tam đầu khuyển. Hồn kỹ này Nguyên Ân Dạ Huy cũng có, nhưng cùng so với vị này thì chênh lệch lại không thể so sánh. Mà khi tám phiến địa ngục chi môn xuất hiện, từ trên đỉnh đầu nữ tử mọc ra hai cái sừng dê, sừng dài uốn lượn vòng mà lên. Hắc ám ma kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, không có bất kỳ kỹ xảo nào, trực tiếp một kiếm tới huyết cửu. Huyết cửu chỉ cảm thấy chính mình rõ ràng hẳn là được quân đoàn bảo hộ ở bên trong, nhưng giờ khắc này đã có loại cảm giác một người đơn độc đối mặt với vị này. Trường kiếm chớp mắt đã đến trước mặt huyết cửu, sắc mặt huyết cửu đại biến. Trong mọi người hắn có tu vi yếu nhất, có thể duy trì huyết thần đại trận cũng đã là toàn lực ứng phó rồi, căn bản không có dư lực để ứng đối công kích của đối phương. Huống chi vị này công kích hắn, thực lực vẫn là cường đại như thế. Ngay trong nháy mắt này, trong đầu huyết cửu thoáng hiện qua vô số ý nghĩ. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, huyết quang trong mắt bắn ra, trên người dâng lên một tầng quang diễm. Dưới tình huống không có sự lựa chọn nào khác, hắn chớp mắt đốt lên sinh mệnh chi hỏa chính mình. Bất luận là hồn sư tu vi vượt qua ngũ hoàn trở lên, đều có thể nhen nhóm năng lực sinh mệnh chi hỏa bản thân. Sinh mệnh chi hỏa có thể chớp mắt để cho tu vi của hắn tăng lên trên phạm vi lớn. Nhưng nhiên liệu sinh mệnh chi hỏa lại chính là sinh mệnh lực cùng tiềm năng bản thân hắn. Một khi thiêu đốt, tại trong thời gian rất ngắn sẽ xuất hiện sinh mệnh tiêu hao, thẳng đến lúc tử vong. Huyết cửu vô cùng rõ ràng, bên trong đám thâm uyên vương giả đang đánh lén. Nếu như một vòng này ngăn cản không được, đối với huyết thần quân đoàn mà nói chính là tai họa ngập đầu. Cho nên vô luận trả giá như thế nào, cũng không thể để cho huyết thần đại trận tan vỡ. Cho dù là trả giá đến sinh mệnh chính mình. Từ lúc trở thành một vị huyết thần dự bị, hắn liền đã có giác ngộ như vậy. Thời điểm cần thiết, mỗi một gã chiến sĩ huyết thần quân đoàn đều nguyện ý vì thủ hộ thâm uyên thông đạo mà trả giá cả sinh mệnh chính mình. Cho nên giờ khắc này, trên mặt hắn không có bi thương cùng thống khổ, nhưng lại có mỉm cười thản nhiên. Đây là thuộc về vinh quang của hắn, vinh quang thuộc về hắn với tư cách huyết cửu tiền nhiệm. Huyết nhị vừa mới đánh lui công kích của tà hồn sư vào chính mình, nhưng lúc này hai tròng mắt không khỏi một mảnh đỏ bừng. Thế nhưng là với tư cách một trong những hạch tâm của huyết thần đại trận, hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Huyết mạch tương liên, coi như là có địa ngục chi môn che khuất, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực của con trai mình đã rất thăng hoa trước đó chưa từng có. Cái ý vị này là như thế nào, hắn thật sự là rất rõ ràng sinh mệnh chi hỏa thánh khiết quay chung quanh. Huyết cửu than nhẹ một tiếng, tay phải ngẩng lên, trường mâu lăng không hiển hiện. Trường mâu mang theo một tầng giống như là thánh quang, điểm kích tại phía trên hắc ám ma kiếm. Ở bên trong âm thanh giòn minh, trường mâu cùng thân thể huyết cửu đồng thời rung mạnh. Trong mắt của hắn cũng không khỏi lấy làm kinh ngạc. Cho dù là đã đốt lên sinh mệnh hỏa diễm, hắn lại còn có chút ngăn không được công kích này. Có thể thấy được tu vi của đối thủ là cực cao, cũng là tam tự đấu khải sư, cái thực lực này sai biệt quá to lớn, quả là như vậy. Huyết cửu tại chớp mắt cũng đã hiểu được, tà hồn sư xuất hiện ở trước mặt mình, tu vi rất có thể đã đạt đến 97 cấp trở lên. 95 cấp là siêu cấp đấu la, 95 cấp trở lên, cứ một bước thực lực đều có chênh lệch cực lớn. Hơn nữa võ hồn tà hồn sư này cũng là cái chủng loại đỉnh phong nhất. Dưới tình huống một đối một, cha mình là huyết nhị 97 cấp đều chưa hẳn có thể áp chế được đối phương. Tất cả ý nghĩ đều tại trong nháy mắt từ trong đầu hiện lên. Huyết cửu há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, cái ngụm máu tươi này trong không khí rõ ràng thiêu đốt mạnh lên. Sau đó hóa thành một mảnh quang diễm màu đỏ vàng rơi vào phía trên trường mâu của hắn. Trong chốc lát, bên trên trường mâu bắn ra một loại quang huy khó có thể hình dung. Cho dù là tên tà hồn sư kia trên mặt đều lộ ra vẻ chần chờ. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang kịch liệt tại bên ngoài địa ngục chi môn. Mặc dù vị này tu vi cao tuyệt, nhưng lực công kích của huyết thần quân đoàn cũng là không giống người thường. Địa ngục chi môn của nàng cũng không thể kiên trì thời gian quá dài. Ô quang hắc ám ma kiếm lóe lên, một đôi sừng dài trên đỉnh đầu nàng chớp mắt biến thành tử kiếm cùng huyết mâu đụng vào nhau. Trong nháy mắt không gian chung quanh đều bóp méo. Tam tự đấu khải trên người huyết cửu từng khúc phá toái ầm ầm nổ vang, hóa thành một mảnh kim loại phong bạo quét sạch hướng tới tà hồn sư kia. Mà trên người hắn hầu như tất cả lỗ chân lông đều có huyết vụ bắn ra. Những thứ huyết vụ này gia nhập vào sinh mệnh chi hỏa đang thiêu đốt ở bên trong, lập tức để cho sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Trong đôi mắt màu tím của tà hồn sư hiện lên một vòng dị sắc. Ban đầu nhất định phải công kích được, nhưng lại bởi vì đối thủ quá ương ngạnh mà trở nên khó khăn. Hắc ám ma kiếm kia của nàng đã quay về để tự bảo vệ mình, đã hóa thành một mảnh màu tím sẫm ngăn lại công kích huyết cửu. Mà đúng lúc này, bên trong tám phiến địa ngục chi môn, ba cánh cửa hầu như đồng thời phá toái. Mấy đạo khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng trùng kích hướng trên người tà hồn sư, không hổ là huyết thần. Âm thanh lạnh như băng không chút tình cảm nào chấn động, nhưng mang theo một cỗ tà mị kỳ dị. Thân ảnh màu tím đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bên trong không trung một đạo khe hở màu tím đen bỗng nhiên mở ra. Vị này tại lúc nhảy lên, đồng thời hắc ám ma kiếm trong tay đột nhiên vung ra. Trên người hồn hoàn thứ 9 hào quang tỏa sáng. Trên bầu trời chẳng qua là ảm đạm, thân ảnh tám gã tà hồn sư khác đồng thời hóa thành tử mang. Trong khoảnh khắc biến mất tại trong cái khe kia. Mà sau đó, ánh mắt nàng nhìn thật sâu huyết cửu một cái, sau đó cũng biến mất tại trong cái khe kia. Lực chú ý của huyết cửu vẫn luôn tại trên người nàng. Khoảnh khắc cuối cùng hai chồng đối mặt nhau, một cái chớp mắt kia, không biết vì cái gì hắn đột nhiên có loại cảm thụ kỳ dị. Hai chồng mắt kia không có chút tình cảm nào khác thật sâu ở sâu trong óc hắn. Nhưng hắn lập tức liền chẳng quan tâm những thứ này, trên người hắn sinh mệnh chi hỏa đã thiêu đốt cực kỳ tràn đầy. Giờ khắc này hắn có thể nói là từ lúc chào đời tới nay đây là thời khắc cường đại nhất. Thế nhưng là phần cường đại này lại không thể dừng lại. Miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển, máu tươi không dứt từ trong miệng huyết cửu phun ra. Sinh mệnh chi hỏa của hắn thiêu đốt càng phát ra tràn đầy, sau đó rót vào bên trong huyết thần đại trận, làm đại trận hơi chút vững chắc. Các vị huyết thần khác, từ huyết tứ trở đi, mỗi người đều nhận lấy bị thương. Nhưng may mắn lúc trước được hạt giống sinh mệnh tăng phúc, cuối cùng là không có người bị chết. Huyết thần đại trận chập chờn, nhưng cuối cùng không có tan vỡ. Thế nhưng là lúc này huyết cửu thiêu đốt lên sinh mệnh hỏa diễm đã không thể dừng lại nữa rồi. Trên người hắn sinh mệnh chi hỏa đã nhen nhóm đến loại trình độ này, chắc chắn sẽ triệt để thiêu đốt hết, đem thân thể của hắn, thậm chí là linh hồn hoàn toàn thiêu đốt, sau đó mới có thể dập tắt. Hai hàng nước mắt chảy xuôi mà xuống theo khuôn mặt huyết nhị. Hắn chỉ có một người con như vậy, vô luận trong bình thường đối với hắn nghiêm khắc đến cỡ nào, nhưng với tư cách là một người cha, mắt nhìn con mình chết tại trước mặt chính mình mà hắn cái gì cũng không làm được. Có thể nghĩ, giờ khắc này tâm tình của hắn thống khổ đến cỡ nào, tâm của huyết nhị đã hoàn toàn tan vỡ. Nhưng thứ hắn nhìn thấy, trên mặt con trai mình đang không ngừng thổ huyết vẫn mang theo mỉm cười. Huyết cửu dường như là hướng hắn nói ra, cha, con đã không để cha phải mất mặt, không để huyết thần doanh chúng ta mất mặt. Thế nhưng đối với huyết nhị mà nói, tất cả đều không quan trọng. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng con của mình có thể sống tiếp. Khí tức tất cả các vị huyết thần đều trở nên không ổn định, nhất là huyết bát ở gần huyết cửu nhất. Giờ khắc này trong hai tròng mắt nàng đã là đẫm lệ mông lung. Nàng biết rõ, huyết cửu cho tới nay đều rất thích nàng, cũng vẫn luôn đang theo đuổi nàng. Nhưng nàng tâm cao khí ngạo, mỗi lần đều nói cho hắn biết, chỉ cần ngươi trở nên mạnh hơn so với ta, ta liền cho ngươi một cơ hội. Huyết cửu một mực nỗ lực, hắn không chịu thua huyết bát, cũng ở đây tiến lên, nhưng hắn thủy chung cũng không thể siêu việt hơn tu vi của nàng. Mà giờ khắc này, mắt thấy quang huy sinh mệnh của huyết cửu đã thiêu đốt đến đỉnh điểm, khoảng cách dập tắt càng ngày càng gần. Trong lòng huyết bát chỉ có hối hận, hối tiếc vô tận. Vì cái gì chính mình phải cao ngạo như vậy, vì cái gì không sớm một chút đáp ứng hắn. Ánh mắt huyết cửu từ trên người cha mình chuyển rời đến trên người huyết bát. Hắn tuy rằng một mực đang thổ huyết, nhưng dáng tươi cười lại trở nên càng ôn hòa. Đã không có kiêu ngạo như lúc trước, chỉ có ôn nhu nhìn nàng chăm chú. Hắn chỉ muốn tại thời khắc nhân sinh cuối cùng, một mực ghi nhớ lấy thân ảnh trước mặt, dùng quang huy cuối cùng của chính mình để chúc phúc cho nàng. Huyết thần đại trận gặp đại biến, mà ở trong đại trận từ lâu đã triển khai một trận sinh tử đại chiến. Nổ vang kịch liệt nương theo lấy phong bạo kinh khủng tại bên trong toàn bộ Thâm Uyên thông đạo. Phong bạo tàn sát bừa bãi, bộc phát khiến vô số sinh vật Thâm Uyên bị xé thành mảnh nhỏ. Định trang đạn pháo cấp 9 uy năng thật sự là quá kinh khủng, thậm chí đã vượt qua nhận thức của đám sinh vật Thâm Uyên bọn chúng. Tại 6000 năm trước, bọn hắn tuy rằng cũng từng đối mặt loại vũ khí siêu cấp này, nhưng lúc đó liên quân con người vì muốn không muốn làm tổn thương cả phe mình, nên cũng không có sử dụng ở phạm vi lớn. Mà lúc này tại bên trong Thâm Uyên thông đạo lại hoàn toàn không có khả năng đó. Cho nên lúc định trang đạn pháo cấp 9 bị Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân ném tới đây, thời điểm nổ tung thoáng một phát liền ngăn lại công kích 7 vị Thâm Uyên vương giả. Cánh sau lưng mở ra, hóa thành hắc ám thiên mạc. Hắc đế đem 6 tên Thâm Uyên vương giả khác tất cả đều thủ hộ tại sau lưng mình. Hắc phệ ma vụ toàn diện nở rộ, phong bạo điên cuồng tàn sát bừa bãi đụng vào nhau. Vì bảo vệ 6 gã Thâm Uyên vương giả khác, nàng không thể không chính diện ngăn cản định trang đạn pháo cấp 9. Tại phía dưới năng lượng trùng kích điên cuồng, với tu vi của hắc đế, khí tức cũng không khỏi hạ thấp rất nhiều. Loại năng lượng bộc phát này, hắc phệ ma vụ cũng không cách nào hấp thu. Mượn phần hòa hoãn này, Trương Huyễn Vân cùng Đường Vũ Lân đã tụ họp tại một chỗ. Trương Huyễn Vân trầm giọng hướng Đường Vũ Lân vội vàng nói ra: "Ngươi giữ vững vị trí ở giữa, chuyện khác không cần quản, tất cả đã có ta." Vừa nói, hồn hoàn thứ 7 trên người Trương Huyễn Vân hào quang tỏa sáng, minh kính tại sau đầu hắn chớp mắt phóng đại, trong chớp mắt cũng đã hóa thành một tấm gương lớn đường kính vượt qua 100 mét. Bản thân Trương Huyễn Vân hư ảo hòa nhập vào trong đó, chính là minh kính chân thân. Đường Vũ Lân thở sâu, trầm giọng quát: "Khỉ La, các vị giúp ta." Nương theo lấy tiếng hắn hét lớn, từng đạo quang ảnh nhao nhao từ trên người hắn tách ra, chính là các vị hồn thú hệ thực vật ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi theo hắn phóng ra. Với Khỉ La Ốt Kim Hương cầm đầu, kể cả Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Mạc Ngọc Thần Trúc, Địa Long Kim Qua cùng với Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, sáu đại hồn thú hệ thực vật tu vi đã sớm trên 10 vạn năm, càng là mở ra linh trí như con người. Từ sau khi bọn hắn đi theo Đường Vũ Lân, một mực liền cảm thụ được khí tức hạt giống sinh mệnh nuôi dưỡng bên trong tinh thần chi hải Đường Vũ Lân. Bình thường sáu đại hồn thú hệ thực vật tuy rằng rất ít liên hệ cùng Đường Vũ Lân, nhưng trong nội tâm bọn hắn phát ra may mắn là do lúc trước đã lựa chọn đúng đắn. Thời điểm ban đầu, mục đích bọn hắn rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi theo Đường Vũ Lân, chính là vì có thể hấp thu một ít khí tức hạt giống sinh mệnh, từ đó khiến chúng nó có thể vững chắc tăng lên tu vi căn cơ tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, sau đó lại tìm cơ duyên đột phá. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tại trong cơ thể Đường Vũ Lân mang đến rất nhiều chỗ tốt, không chỉ hạt giống sinh mệnh, mà còn là tới từ huyết mạch. Bản thân khí tức huyết mạch Đường Vũ Lân dày đặc, hầu như đã vượt qua nhận thức của bọn hắn. Bọn hắn giật mình phát hiện, mỗi một lần tu vi Đường Vũ Lân tăng lên, nhất là tại sau khi long hạch hình thành, cái khí huyết chi lực nồng đậm kia đã cọ rửa lấy thân thể của bọn hắn, mang cho bọn hắn chất dinh dưỡng thậm chí càng thêm dày đặc hơn so với băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đây là hai loại năng lượng khác nhau, băng hỏa lưỡng nghi nhãn là thiên địa chi linh cấp cao nhất, mà trên người Đường Vũ Lân năng lượng sinh mệnh rất đậm đặc. Khí tức huyết mạch Kim Long Vương ảnh hưởng đối với chúng còn muốn vượt xa băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bởi vì tự ý nào đó mà nói, bọn hắn đã không còn là thuần túy là hồn thú nữa. Tu vi vượt qua 10 vạn năm có thể hóa thân thành người trưởng thành, bọn hắn cũng phải mô phỏng huyết mạch con người, để từ đó để biến thành hoàn toàn là một con người, từ đó có thể điều động lực lượng thiên địa cho chính mình. Tính là không chọn con đường trùng sinh thành người, nhưng quá trình này cũng là cần phải làm. Mà chỗ khó khăn nhất của bọn hắn tu luyện, ngay ở tại vấn đề khí tức huyết mạch khó có thể bắt chước. Mà Đường Vũ Lân có khí tức huyết mạch dày đặc, quán chú cùng làm dịu thân thể của bọn nó, khiến chúng nó trong lúc vô hình đã nhận được chỗ tốt cực lớn, nhìn sơ bộ đã vững chắc hình thể con người của mình. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải ăn không của Đường Vũ Lân, bọn hắn cũng phải trả giá tốt cho Đường Vũ Lân. Vì cái gì mà tinh thần lực của Đường Vũ Lân có thể tăng lên nhanh đến như vậy? Nhanh như vậy đã có thể bắt đầu cảm nhận được các loại nguyên tố thiên địa chi linh tồn tại. Cái này có quan hệ trực tiếp tới các vị đại năng hệ thực vật này. Bọn hắn đem sự thân thiện của chính mình đối với nguyên tố hoàn toàn mở ra cho Đường Vũ Lân, để cho tinh thần lực của hắn có thể dễ dàng hơn lý giải những thứ nguyên tố bản nguyên này. Từ đó giúp bản thân hắn thăng hoa, tự nhiên tốc độ tăng lên tinh thần lực cũng tăng cường trên phạm vi lớn. Đồng thời bản thân bọn hắn cũng được năng lượng sinh mệnh cực kỳ thuần túy. Bọn hắn cũng đang không ngừng đem năng lượng sinh mệnh chính mình lặng yên dung nhập vào trong cơ thể Đường Vũ Lân, tẩm bổ lấy thân thể của hắn. Có thể nói, sau khi khí tức hạt giống sinh mệnh đi qua bọn hắn thanh lọc, càng thêm thích hợp để Đường Vũ Lân hấp thu, mà tất cả thứ này đều là thay đổi một cách vô tri vô giác mà hoàn thành. Bởi vậy, Đường Vũ Lân mặc dù không ăn thiên tài đại bảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn như đồng bạn trước đó, nhưng trên thực tế hắn dần dần đạt được chỗ tốt là lớn nhất, nên mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tiếp đột phá, còn không có để lại nỗi lo cho sau này. Giờ khắc này, sáu đại hồn thú hệ thực vật 10 vạn năm đồng thời xuất hiện, khí tức so với lúc trước là hoàn toàn bất đồng. Xung quanh thân thể mỗi một vị đều bốc lên thuộc tính hình thành lĩnh vực của chính mình. Khỉ La Ốt Kim Hương ở ngay phía trước Đường Vũ Lân, trên người hắn tản ra vầng sáng màu hồng nhạt nhạt nhạt. Khỉ La Ốt Kim Hương vừa xuất hiện, ban đầu không khí xung quanh có chút đục ngầu lập tức thanh tỉnh. Ngay cả Trương Huyễn Vân ngửi thấy trên người hắn tản mát ra mùi thơm đều có loại cảm giác tinh thần đại chấn. Khỉ La Ốt Kim Hương tên gọi đầy đủ là U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, chính là Tiên Thảo Chi Vương. Từ bên trên cấp độ mà nói, còn muốn phía trên Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nó có thể làm cho tất cả tiên thảo ở đó có chút thần phục. Có thể nghĩ, bản thân hắn là tồn tại như thế nào. Đừng nhìn vị này không có năng lực chiến đấu trực tiếp, nhưng năng lực phụ trợ của hắn là không bất kỳ tiên thảo nào bằng được. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ tại phía trước bên trái Đường Vũ Lân, trên người nàng hừng hực vầng sáng màu đỏ lan tràn, hào quang hỏa nguyên tố nở rộ. Bát Giác Huyền Băng Thảo tại phía trước bên phải Đường Vũ Lân, vầng sáng màu u lam khuếch tán, hàn ý lạnh lạnh. Hắn cùng với Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ rõ ràng hoàn toàn là thuộc tính đối lập, nhưng lúc này đã có loại cảm giác hỗ trợ lẫn nhau. Ở bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn bọn hắn nhìn như đối lập, nhưng trên thực tế lại thông qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn sớm đã hoàn thành âm dương điều hòa. Cả hai ở một chỗ, chẳng những sẽ không suy yếu lẫn nhau, ngược lại sẽ tăng phúc trên phạm vi lớn, khiến cả hai thăng hoa. Địa Long Kim Qua cùng Mạc Ngọc Thần Trúc tại phía sau tả hữu Đường Vũ Lân, riêng phần mình tản ra hào quang lĩnh vực màu vàng cùng màu xanh. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ tại sau lưng Đường Vũ Lân, vầng sáng nhàn nhạt màu trắng theo trên người hắn khuếch tán ra. Sáu đại tiên thảo bày thế trận chờ quân địch. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Huyễn Vân đã xâm nhập lĩnh vực, phóng xuất ra minh kính chân thân chính mình. Hắn nhìn thấy một màn trước mắt này cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn tự hỏi đối với Đường Vũ Lân đoán chừng đã là càng ngày càng cao, thậm chí là cao đến mức vượt qua chính mình tưởng tượng. Đường Vũ Lân càng cường đại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Đây là cái gì? Cảm giác bên trên đều không phải là con người, nhưng có thể hóa thân thành hình người, liền đủ để chứng minh bọn hắn là tồn tại như thế nào. Cái này chân chính là hồn thú 10 vạn năm đấy. Tại ở bên chiến đấu là đại lục đương kim hồn thú gần như diệt tuyệt, đừng nói là 6 vị, coi như là một vị hồn thú 10 vạn năm cũng rất khó được gặp. Từng vòng quang hoàn từ dưới chân Đường Vũ Lân bay lên, 4 cái màu đen, một cái màu lục vàng kim, một cái màu vàng cam, 6 cái hồn hoàn xếp đặt chỉnh tề. Đúng vậy, trong lúc bất tri bất giác, Đường Vũ Lân cũng không biết lúc nào hồn hoàn trước mặt mình đã tăng lên tới cấp độ màu đen vạn năm. Hắn đã thật lâu chưa từng đi thăng linh đài, nhưng mà hồn hoàn của hắn lại tăng lên một cách vô tri vô giác, hơn nữa tựa hồ vừa mới có đột phá. Hẳn là do hạt giống sinh mệnh khi hấp thu hạt giống vị diện sinh ra chỗ tốt cho hắn. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân, trong mắt của hắn tản ra hào quang như có như không. Hoàng kim long thương trong tay hào quang tỏa sáng chỉ hướng phía dưới. Khỉ La Uất Kim Hương ngẩng đầu nhìn về huyết thần đại trận phía trên bầu trời, khóe miệng đột nhiên rào rạt lên một vòng mỉm cười nghiền ngẫm, hai tay ngẩng lên hướng hư không làm ra một cái động tác vây quanh. Lập tức bên trên huyết thần đại trận thêm vào lưu quang chín màu chấn động rất nhỏ, sau đó liền biến thành hình thái như là vòi rồng, được hắn dẫn dắt phiêu nhiên nhi lạc. Mượn linh ư, một màn này đừng nói là Trương Huyễn Vân, coi như là hạch tâm của huyết thần đại trận, huyết nhất cũng là chấn động. Cho dù hắn là với tư cách dẫn đạo huyết thần đại trận, tại bên trong chín vị huyết thần cũng chỉ có huyết nhất có thể vận dụng năng lực mượn linh, nhưng lúc này cái vị này của Đường Vũ Lân tựa hồ là hồn linh, vậy mà cũng có thể ư. Sau lưng Đường Vũ Lân tự nhiên mà vậy mở ra một đóa đại hoa, thình linh chính là bản thể U Hương Khỉ La tiên phẩm, hồn kỹ thôn thực thiên địa. Căn bản cũng không cần Đường Vũ Lân chính mình khống chế, Khỉ La Uất Kim Hương đã trực tiếp giúp hắn hoàn thành phóng thích ra ngoài. Trong chốc lát, chi lực thiên địa chi linh vị diện ùn ùn mà đến hướng vào Đường Vũ Lân, chớp mắt chống đỡ lấy thân thể của hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như đã hóa thân thành một bộ phận của nguyên tố. Không chỉ có như thế, từ năm cái phương hướng khác đều truyền đến một cỗ lực hút, thông qua thân thể của hắn với tư cách ở giữa điểm tiến hành truyền bá ra. 6 đại tiên thảo đồng thời mượn lực, hào quang lĩnh vực bản thân tỏa sáng. Trong lúc nhất thời khí thế bạo tăng, Hắc Đế vừa mới giải quyết xong nổ lớn của định trang đạn pháo cấp 9, thân hình nàng đã lên như diều gặp gió, điểm chỉ một cái hướng về Đường Vũ Lân. Ở sau lưng nàng 6 gã Thâm Uyên Vương giả khác cũng đều là riêng phần mình triển khai toàn bộ năng lực. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, chính là Đường Vũ Lân. Thế nhưng đúng lúc này Hắc Đế thấy được đôi mắt Đường Vũ Lân. Đôi mắt kia lóe ra vầng sáng chín màu, ngay cả lân phiến màu vàng bên trên nhị tự đấu khải đều nhuộm đẫm một tầng vầng sáng chín màu. Trong lúc nhất thời, Hắc Đế chỉ cảm thấy ở chỗ sâu trong linh hồn của mình dường như bị vật gì va chạm thoáng một phát. Nàng theo bản năng khí tức ngưng tụ, ngay sau đó nàng liền thấy được chuôi trường mâu của Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống. Hoàng kim long thương lần này không có gào thét, chính là hào quang thuần túy nhất. Thương mang chỉ thẳng vào Hắc Đế, 6 đại tiên thảo quay chung quanh bên cạnh Đường Vũ Lân, trên người mỗi một vị đều nở ra rộ hào quang rực rỡ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn liên hợp ở một chỗ chỗ phóng xuất ra hào quang, thậm chí ngay cả minh kính đấu la sau lưng đều bị nó che lại. Đường Vũ Lân một người chỉ có tu vi lục hoàn hồn đế nhị tự đấu khải sư, giờ khắc này lại bằng vào huyết thần đại trận tăng phúc, bằng vào 6 đại tiên thảo cùng hạt giống sinh mệnh ký thác. Lúc này hắn bắn ra chiến lực khủng bố trước đó chưa từng có. Oanh lên một tiếng, hắc vệ ma vụ cùng vầng sáng chín màu hầu như đồng thời bạo tạc nổ tung. Ở chỗ sâu trong Thâm Uyên thông đạo bắn ra hai tầng năng lượng cực kỳ khủng bố. Một cái chớp mắt này, cả hai cảm thụ là hoàn toàn khác nhau. Hắc Đế đầu tiên cảm nhận được đấy là áp lực tới từ ở vị diện. Đến khoảng cách cửa ra thông đạo càng gần, lực áp bách của vị diện đối với nàng cũng càng mạnh, cái này là chỗ thiếu hụt khi tác chiến ở sân khách. Mà một phát này của Đường Vũ Lân so với một thương lúc trước hắn phóng xuất ra đều không giống nhau. Không còn là khí huyết chấn động vô cùng đậm đặc, mà là cùng chồng chéo thêm cả chi lực vị diện. Trong khoảnh khắc đó Hắc Đế thậm chí có một loại cảm giác, tựa hồ bản thân Đường Vũ Lân cũng đã là hạch tâm của đấu la vị diện. Một phát này là đại biểu cho toàn bộ vị diện đâm ra. Mạnh mẽ như Hắc Đế vậy mà tại một cái chớp mắt này cũng có loại cảm giác thái sơn áp đỉnh. Nàng cứng rắn bị ép trở về chỗ sâu trong thông đạo, mà 6 vị Thâm Uyên Vương giả cùng nàng một chỗ bay vào không trung cũng có cảm nhận được một phần lực áp bách hít thở không thông. Cả 6 đồng thời rút lui, một thương chi uy, quả là như vậy. Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân ngây dại, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí cũng ngây dại. Bọn hắn tuy rằng vẫn luôn gửi hy vọng ở Đường Vũ Lân, tương lai có thể trở thành trận chung kết đối với Thâm Uyên vị diện, nhưng là không nghĩ tới, hắn trước mắt dùng tu vi như vậy mà trên chiến trường có thể có lực ảnh hưởng như thế. Đường Vũ Lân lơ lửng tại bên trong không trung, giờ khắc này tại trong đầu hắn hoàn toàn là cảm thụ một thương vừa mới đâm ra kia, không có khí tức huyết mạch Kim Long Vương dẫn đạo, không có kỹ xảo thiên phu sở chỉ, chính là thuần túy một thương như vậy. Toàn thân hắn dường như đã trở thành một bộ phận của vị diện, cảm giác dung nhập vào toàn bộ Thâm Uyên vị diện, để cho tâm của hắn hơi chút rung động thật sâu. Đúng vậy, đây mới là con đường ta phải đi, ta giống như tìm được con đường riêng của ta rồi. Lần nữa nhấc lên Hoàng Kim Long Thương trong tay, Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nương theo lấy tiếng kêu gào của hắn, trên bầu trời vầng sáng chín màu của Huyết Thần Đại Trận rung động lắc lư rất nhỏ. Ở giữa trán Đường Vũ Lân quang huy hạt giống sinh mệnh thoáng hiện. Thiên địa nguyên lực như là tìm được ngọn nguồn, lập tức hướng Đường Vũ Lân điên cuồng hội tụ. Hạt giống sinh mệnh sẽ không trực tiếp tăng lên thực lực cho Đường Vũ Lân, nhưng tại thời khắc minh ngộ mấu chốt nhất, nhưng có thể trợ giúp hắn giúp một tay. Nhất là tại trong hoàn cảnh đặc thù của Huyết Thần Đại Trận, càng là đối với hắn không thể sinh ra nguy cơ nào cả. Một thân đấu khải của Đường Vũ Lân hào quang tỏa sáng. Quang ảnh kim long cực lớn tại sau lưng thay thế hình dáng đại hoa u hương khỉ la tiên phẩm. Mỗi một khối lân phiến bên trên đấu khải đều tản ra hào quang rực rỡ. Trong hai tròng mắt hắn vầng sáng chín màu thu liễm, thay vào đó chính là một loại màu vàng rất sáng trước đó chưa từng có. Tại một cái chớp mắt này hắn như là đội trời đạp đất, dường như đã trở thành chúa tể toàn bộ thế giới. Hào quang hoàng kim long thương sáng chói, phía trên mỗi một chỗ hoa văn màu vàng đều trở nên sáng ngời mà thuần túy. Tốc độ long thương đâm ra rất chậm, nhưng trong quá trình nó đâm ra, tất cả năng lượng xung quanh tựa hồ cũng hội tụ hướng vào nó. Toàn thân Đường Vũ Lân đang rung động lắc lư rất nhỏ, nhưng hắn ánh mắt hắn là kiên định cùng ngưng thực trước đó chưa từng có. Đúng vậy, đây chính là con đường hắn muốn tìm, vương giả chi lộ. Kim Long cửu thức, thức thứ bảy, vương giả chi lộ. Ngàn vạn hào quang tựa hồ hoàn toàn ngưng tụ vào một điểm. Hoàng Kim Long thương hư không điểm ra làm cả Thâm Uyên thông đạo đều hơi chút rung động lắc lư. Sắc mặt Hắc Đế lạnh như băng lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy khí tức chính mình đang đối mặt, chỉ có tại lúc đối mặt với Thánh Quân mới có qua. Làm sao có thể, một cái bản nguyên của con người nhỏ yếu như thế, lại có thể dẫn động uy năng công kích mạnh như thế. Cái khí tức kia, không, sẽ không đâu, làm sao có thể cùng loại với Thánh Quân cơ chứ. Tu vi của hắn cùng Thánh Quân chênh lệch không thể san lấp. Nhưng là đồng dạng là tại thời khắc này Hắc Đế rút cuộc triệt để hiểu được vì cái gì Thánh Quân sẽ kiêng kỵ như thế đối với con người nho nhỏ này. Thánh Quân không tiếc tất cả cũng muốn đem hắn hủy diệt. Tiềm năng của con người này thật sự là đáng sợ. Tương lai một khi hắn lớn lên như vậy, Thâm Uyên vị diện liền sẽ không có khả năng xâm lấn thế giới loài người, thậm chí còn có thể đụng phải phản công từ con người. Hai tròng mắt của Hắc Đế trở nên thâm sâu, hai tay tại thân thể nàng nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua hai bên, trong không khí lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Những thứ tàn ảnh này tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hai tay khép lại ở trước người. Một điểm vầng sáng màu tím đen thuần túy tại chỗ ngực nàng nhộn nhạo mà ra. Tại hào quang một điểm đen màu tím xuất hiện, đồng thời toàn thân Hắc Đế chợt nhẹ đi, bị lực vị diện áp chế rõ ràng biến nhẹ vài phần. Cũng ngay lúc đó, hạt giống sinh mệnh chỗ trán Đường Vũ Lân đột nhiên bắt đầu nhảy kịch liệt, hiện ra trông rất sinh động trước đó chưa từng có, thậm chí là có sự điên cuồng. Hắc Đế như cũ là một ngón tay lớn đưa ra, nhưng lần này đầu ngón tay của nàng hoàn toàn biến thành màu tím đen. Đinh lên một tiếng du dương giòn minh, trong không khí nhộn nhạo ra vô số gợn sóng. Cho dù là sáu vị Thâm Uyên vương giả kia cũng không khỏi đồng thời bưng kín lỗ tai của mình. Thân thể bay nhanh hạ xuống, Hắc Đế trên không trung ngưng mà không động, nhưng trên người nàng cũng đã che một tầng vầng sáng màu vàng đến từ Hoàng Kim Long Thương. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của nàng đã bị chấn động hướng một bên ngã xuống, hung hăng đụng vào trên vách tường thông đạo. Vương giả chi lộ, thế không thể đỡ, kim quang sáng chói đâm thẳng vào Thâm Uyên. Vương giả chi lộ đuổi theo một gã Thâm Uyên vương giả lui về phía sau, cơ hồ là chớp mắt liền xuyên thủng bộ ngực của hắn. Kim quang thu liễm, tiếp theo trong nháy mắt, Thâm Uyên vương giả bị xuyên thủng, vậy mà trực tiếp bị kéo về đến trước người Đường Vũ Lân. Hạt giống sinh mệnh bỗng nhiên mà ra, đột nhiên dây leo màu xanh bích sắc đâm vào trong cơ thể Thâm Uyên vương giả kia, trực tiếp bắt được hạt giống vị diện của nó. Cùng so với trước đó, lúc này hạt giống sinh mệnh đã cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần rồi. Chỉ thoáng một phát liền khống chế được vị vương giả này, lấy mắt thường có thể thấy được, khí tức của vị Thâm Uyên này tốc độ nhanh chóng biến mất. Hạt giống vị diện ngay cả một điểm dãy dụa đều không có. Huyết Nhất nhìn một màn này, trong lòng đột nhiên minh ngộ. Cùng lúc đó trên mặt cũng rút cuộc hiện lên dáng tươi cười. Không chỉ là hắn, trên người Huyết Cửu sinh mệnh chi hỏa đã sắp dập tắt, toàn thân Huyết Cửu thậm chí cũng bắt đầu trở nên trong sáng, trên mặt cùng toát ra mỉm cười. Huyết Nhất ý thức được, từ lúc vừa mới bắt đầu, chính mình điều động đối với Đường Vũ Lân chính là sai rồi. Trong cơ thể Đường Vũ Lân có năng lượng sinh mệnh thần kỳ, ban đầu nên là như vậy tại trong Huyết Thần Đại Trận mà phát động tấn công. Huyết Thần Đại Trận đưa tới vị diện chi lực, thiên địa chi linh, đối với bọn họ có thể sản sinh tăng phúc cực lớn khó có thể tính toán, từ đó để cho bọn chúng trở thành hạch tâm chính thức trấn áp Thâm Uyên vị diện. Đây là tình huống mà 6.000 năm qua đều không có xuất hiện. Mà lúc này xem ra, nếu như vừa rồi tên Hắc Đế kia không phải cuối cùng tránh ra, lúc này cũng sẽ bị hủy diệt. Dùng chi uy một người một thương, quả là như vậy. Cái này đương nhiên không phải là lực lượng của Đường Vũ Lân, mà là vị diện chi lực tìm được một điểm để xuất ra. Thông qua thân thể của hắn cùng Hoàng Kim Long Thương để thổ lộ ra lửa giận đến từ Đấu La Đại Lục vị diện. Đấu La Đại Lục vị diện từ bên trên cấp độ mà nói, tuy rằng chưa chắc có thể mạnh hơn Thâm Uyên. Nhưng chớ quên, tại bên trên cái vị diện này là chân chính ra đời qua rất nhiều thần cách. Mà Thâm Uyên vị diện cường thịnh như thế, cuối cùng cũng không có tồn tại qua thần cách, đây là hoàn toàn là khác nhau. Lúc này Hắc Đế sớm đã là sắc mặt đại biến, liên tục không ngừng hướng chỗ sâu trong thâm uyên thông đạo bay đi. Khoảng cách với cửa ra càng gần, bọn hắn nhận được áp bách vị diện lại càng mạnh mẽ, mà khoảng cách cửa ra càng xa, bọn hắn có thể mượn thâm uyên chi lực lại càng lớn. Vừa mới ban đầu cho rằng là cơ hội tốt, giờ khắc này cũng đã không còn sót lại chút gì. Hai trong mắt Đường Vũ Lân hào quang màu vàng lập lòe, sau lưng hai cánh nhẹ nhàng vỗ, người cũng đã bay ngược ra bên ngoài huyết thần đại trận. Tay trái hướng về thân thể sắp triệt để tan vỡ của huyết cửu chỉ một cái, một đạo hào quang màu xanh bích lập tức từ trên trán hắn bắn ra, rơi tại trên người huyết cửu. Sinh mệnh chi hỏa trên người huyết cửu rõ ràng chớp mắt liền dập tắt. Thời điểm huyết cửu sắp tan vỡ, tại trong tiếng kinh hô của mọi người, sinh mệnh chi hỏa biến mất, thân thể hóa thành màu xanh bích, sau đó ổn định lại. Khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng chớp mắt rót vào, làm bản thể huyết cửu sắp tan vỡ lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Khuôn mặt huyết cửu không dám tin, ban đầu ngay cả hắn đều không cảm giác được chính mình còn tồn tại, nhưng giờ khắc này lại giật mình phát hiện, chính mình chẳng những vẫn còn tồn tại, hơn nữa khí tức sinh mệnh vẫn còn có xu thế muốn thăng hoa. Chính hắn thậm chí không nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện tình hình như thế, điều này sao có thể? Ban đầu đôi mắt huyết nhị đã sớm trở nên tĩnh mịch, lúc này đôi mắt hắn giống như là đốt lên sinh mệnh chi hỏa, hào quang rạng rỡ. Ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân ở giữa không trung, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng sự cảm kích. Tất cả phát sinh của huyết thần đại trận, Đường Vũ Lân bên ngoài đương nhiên đều có thể cảm thụ được. Thời điểm huyết cửu không tiếc tất cả vì bảo vệ đại trận mà hy sinh chính mình, hắn bị đả động thật sâu rồi. Trong khoảnh khắc đó hắn đột nhiên cảm giác được, hắn so với những vị huyết thần doanh tiền bối này, thật sự chính mình không coi vào đâu. Thời điểm lúc trước thay huyết cửu, trong lòng của hắn có chút ít đắc chí, mà giờ khắc này, phần đắc chí này đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự sùng kính khó có thể hình dung. Rời khỏi huyết thần đại trận, Đường Vũ Lân cũng lập tức cảm nhận được biến hóa trên người mình, khí tức nhanh chóng hạ xuống. Qua trong giây lát đã đi xuống mấy cái cấp bậc, không có huyết thần đại trận dẫn đạo, hắn liền không cách nào mượn vị diện chi lực. Các tướng sĩ huyết thần quân đoàn tại trước đó phát ra kinh hô, không lâu sau kinh hô liền biến thành tiếng hoan hô trước đó chưa từng có. Tiếng hoan hô tựa như giếng phun bạo phát ra, huyết cửu sống rồi, anh hùng trong lòng bọn hắn không chết, mà người kia đang lơ lửng tại không trung càng là đại anh hùng cứu vớt toàn bộ quân đoàn. Tại một cái chớp mắt này, trong lòng bọn họ hình tượng Đường Vũ Lân đã trở nên vô cùng cao lớn, thậm chí còn muốn vượt qua quân đoàn trưởng cùng các vị huyết thần. Bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn một thương của Đường Vũ Lân liền giải quyết xong một gã thâm uyên vương giả. Thâm uyên vị diện kịch liệt chấn động lại là một tầng bị phá toái, nương theo lấy hạt giống vị diện biến mất, một lần nữa xuất hiện một tầng tan vỡ. Hắc Đế trơ mắt nhìn Đường Vũ Lân thoát ly huyết thần đại trận, nhưng lại không dám lần nữa lao ra. Vừa mới một khắc này nàng thật sự cảm nhận được khoảng cách mình với tử vong là gần đến như thế. Mặc dù biết rõ đối phương là mượn toàn bộ lực lượng vị diện, thế nhưng là chỉ cần có đại trận này tồn tại, nàng liền không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng càng sợ Đường Vũ Lân là đang cố ý dụ dỗ nàng xông lên. Một khi đối thủ lần nữa phát động công kích lúc trước, như vậy nàng cũng không chắc chắn có thể chống đỡ được. Bị đối thủ đánh chết liền tương đương với hình thần câu diệt, nàng không dám đánh bạc. Tại thời khắc này nàng thậm chí đã làm ra động tác muốn lui lại, thậm chí bắt đầu hoài nghi tiến công thế giới loài người có phải là lựa chọn chính xác hay không. Đúng lúc này, tại sau lưng nàng khe hở thâm uyên đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, huyết nhất biến sắc, vội vàng điều động lực lượng huyết thần đại trận tiến hành chấn áp toàn diện. Thế nhưng là tại một cái chớp mắt, hắn lại hoảng sợ phát hiện phong ấn thâm uyên thông đạo tựa hồ có chút không thể chấn áp, một loại lực áp bách trước đó chưa từng có đang từ trong cái khe hở từng điểm tràn ra, điên cuồng hướng bên trong thông đạo chui đến. Bị phần khí tức này ảnh hưởng, trên người Hắc Đế cùng năm tên thâm uyên vương giả đều nhộn nhạo lên khí tức năng lượng nhàn nhạt, khí thế bạo tăng. Ngay cả áp lực của huyết thần đại trận trên không trung tựa hồ cũng không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn vậy. Phế vật! Một âm thanh trầm thấp vang vọng tại bên trong toàn bộ thâm uyên thông đạo. Ngay sau đó, bên trong toàn bộ thông đạo đột nhiên phát sáng lên, đã biến thành một loại màu trắng xám khó có thể hình dung. Huyết thần đại trận giống như là bị đông kết lại vậy, huyết nhất cũng không cách nào điều động lực lượng đại trận tiếp tục vững chắc cái phong ấn kia. Cái này, điều này sao có thể? Cái này là lực lượng mạnh đến như thế nào? Với tư cách thủ lĩnh huyết thần doanh, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí chính là tứ tự đấu khải sư, chính mình cũng sớm đã tu luyện đến đỉnh phong thần cách trở xuống, nhưng giờ khắc này hắn mới hiểu được, tựa hồ tại cực hạn đấu la đến thần cách cũng không phải chỉ kém có nửa bước. Khí tức bất thình lình làm suy nghĩ của hắn thậm chí đều nhận lấy ảnh hưởng. Tại bên trong thâm uyên vị diện vẫn còn có loại khủng bố như thế tồn tại hay sao? 6.000 năm trước, nếu như đám tiền bối chúng ta gặp phải cường đại như vậy, bọn hắn đến tột cùng là làm như thế nào để ngăn cản được thâm uyên vị diện này đây? Chỗ phong ấn thông đạo bắt đầu phá toái, từng đạo vết rách nhanh chóng biến lớn, cái màu trắng xám bao phủ toàn bộ thông đạo rõ ràng rành mạch. Tiếng hoan hô các tướng sĩ huyết thần quân đoàn im bặt mà dừng, mọi người đều kinh hãi nhìn một màn này. Từ bên trong thâm uyên thông đạo truyền ra năng lượng, rõ ràng đã vượt qua phạm trù mà bọn hắn có khả năng lý giải. Ở chỗ sâu trong thông đạo, cái khí tức kinh khủng kia không phải bất luận hồn đạo khí nào có khả năng so sánh. Coi như là định trang đạn pháo cấp 12 trước đó tựa hồ cũng xa xa không có loại năng lượng chấn động cấp độ này. Toàn bộ sơn mạch cũng bắt đầu bởi vì phong ấn phá toái mà chấn động hơn. Tại trong lòng mọi người đều có loại cảm giác, tựa hồ năng lượng lúc đó tóe phát ra toàn bộ sơn mạch đều muốn có chút phá toái. Cung Nguyên Thánh Quân, Hắc Đế cùng 5 vị Thâm Uyên Vương giả khác lui sang một bên, trên mặt biểu lộ vô cùng sùng bái. Cho dù là đế quân, cấp độ Hắc Đế cũng không ngoại lệ, vẫn phải cung kính. Thánh Quân ư, ở bên trong Thâm Uyên vị diện, vẫn còn có một vị tồn tại như vậy ư? Huyết Nhất chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy đắng chát. Cái này tựa hồ đã không phải là lực lượng của bọn hắn có khả năng đối kháng được. Mà đúng lúc này, quang ảnh màu vàng lóe lên. Đường Vũ Lân chỉ là một cái thoáng thân, cũng một lần nữa về tới trong Huyết Thần đại trận. Hai trong mắt hắn như cũ là màu vàng, quang diễm màu vàng nhàn nhạt bốc lên tại chung quanh thân thể hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc hắn vừa về tới bên trong Huyết Thần đại trận, ban đầu đại trận đã gần như ngưng kết, bây giờ tựa hồ lại sống lại. Chín loại thiên địa chi linh một lần nữa hội tụ, rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Vị diện chi lực bị dẫn động, khí tức hạt giống sinh mệnh trên trán Đường Vũ Lân chấn động cũng trở nên kịch liệt hơn. Khó trách, đúng là bị hạt giống sinh mệnh vị diện này quấy phá ư? Âm thanh kia uy nghiêm mà trầm thấp, trong đó tựa hồ mang theo vài phần mừng rỡ. Rất tốt, dùng câu của con người các ngươi mà nói, cái này gọi là tìm hoài mà chẳng thấy. Vừa vặn cũng khỏi cần ta đi tìm ngươi, bắt được hạt giống sinh mệnh, năng lượng sinh mệnh cái thế giới này liền sẽ được ta điều động. Rất tốt, cũng không uổng phí ta tiêu hao vạn năm chi lực để phá tan cái phong ấn này. Hạt giống sinh mệnh tại bên trong trán Đường Vũ Lân chấn run lên một cái rất nhỏ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hồn hoàn thứ năm màu lục vàng kim trên người mình rõ ràng chấn động thoáng một phát. Lúc trước 6 vị tiên thảo vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn, bây giờ đồng thời bắn ra, bay ra khỏi Huyết Thần đại trận, sau đó rơi tại trên mặt đất bên ngoài cửa ra mặt đất Thâm Uyên thông đạo, rụng xuống đất mọc rễ. Cái này là hồn kỹ tự nhiên chi tử chủ động dẫn động ư? Không, chuẩn xác mà nói, là do hạt giống sinh mệnh điều động. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, hạt giống sinh mệnh đối với cái âm thanh này đột nhiên xuất hiện tràn đầy kiêng kỵ, bằng không mà nói, nó phản ứng cũng sẽ không to lớn như thế. Cái kia cuối cùng là mạnh đến như thế nào? Kẻ mạnh nhất Thâm Uyên vị diện ư? Giờ khắc này trong lòng của hắn không vui không buồn, hắn không có thời gian suy tư cùng suy tính. Hoàng Kim Long Thương trong tay chỉ phía xa phía dưới, mà trên khuôn mặt Hắc Đế cùng 6 vị Thâm Uyên vương giả, tức thì chỉ có mỉa mai. Không sai, 6000 năm trước Thâm Uyên vị diện đúng là đã từng bị con người đánh lui. Thế nhưng là buồn cười cho đám con người các ngươi. Các ngươi có từng biết rõ, khi đó Thánh Quân là đang ngủ say, thậm chí mấy vị xếp hạng phía trên đế quân cũng đều đang ngủ say. Lần này Thánh Quân không tiếc một cái giá lớn muốn đem hủy diệt con người các ngươi. Các ngươi làm sao có thể ngăn cản? Các ngươi có thể sử dụng đại trận vị diện chi lực tuy là cường đại, thế nhưng là lúc này các ngươi đối mặt chính là vị diện chi chủ Thâm Uyên vị diện của chúng ta. Thế giới con người với lực lượng vị diện là rời rạc, mà ở Thâm Uyên thì hoàn toàn khác. Thánh Quân chính là do 108 tầng Thâm Uyên vị diện không ngừng trồng lên, áp bách và lắng đọng ra năng lượng thuần túy nhất. Một khắc này bắt đầu, liền có nghĩa là toàn bộ Thâm Uyên vị diện chắc chắn quật khởi. Thánh Quân thậm chí khinh thường thần giới, mà là hắn muốn tự nghĩ ra thần giới. Bằng không mà nói, dùng tu vi Thánh Quân đã sớm có thể thành thần. Tất nhiên vẫn là chủ thần của tầng vị diện kia. Con người nho nhỏ có khả năng tưởng tượng được ư? Lần này Thánh Quân không tiếc bất cứ giá nào ra tay, chính là muốn đem thế giới loài người bắt lại, để cho con người một điểm hy vọng cuối cùng cũng muốn phải phai mờ. Màu xanh lá xuất hiện, sinh ý màu xanh lá giạt rào, cơ hồ là chớp mắt xuất hiện ở toàn bộ ngoài thông đạo. Dùng khởi điểm là 6 đại tiên thảo 10 vạn năm, tốc độ lan tràn của màu xanh lá khó có thể tưởng tượng. Hầu như chẳng qua là trong khoảng khắc, liền có vô số thực vật chui ra từ trong tuyết trắng, đem màu xanh lá bao trùm toàn bộ sơn mạch. Khí tức sinh mệnh nồng đậm ùn ùn mà ra, hướng bên trong Huyết Thần đại trận mà trào lên. Cùng lúc đó, từng đám cành cây lặng yên không một tiếng động rơi vào trong tay mỗi một vị chiến sĩ Huyết Thần quân đoàn. Tại bên trong tâm thần bọn hắn đều xuất hiện ý thức rót vào hồn lực. Hồn lực rót vào, từng đám cây cành trở nên sáng ngời. Ban đầu Huyết Thần đại trận đã ảm đạm, vậy mà tại trong khoảnh khắc đã trở nên sáng lên. Không thể nghi ngờ, hạt giống sinh mệnh cảm nhận được nguy cơ tồn tại nên nó chủ động xuất thủ, dùng thân phận tự nhiên chi tử của Đường Vũ Lân dẫn đạo, không tiếc một cái giá lớn phóng thích năng lượng sinh mệnh chính mình, dẫn đạo tất cả khí tức sinh mệnh chung quanh để chính mình mà sử dụng, thậm chí không tiếc dùng năng lượng sinh mệnh để chế tạo càng nhiều hơn nữa sinh mệnh xuất hiện, để hấp thu lực lượng thiên địa được tốt hơn, càng là đem mấy vạn chiến sĩ Huyết Thần quân đoàn liên hệ ở một chỗ, mượn hồn lực của bọn họ rót vào Huyết Thần đại trận, để cho đại trận một lần nữa tỏa sáng hào quang. Mà tất cả lực lượng đã mượn, giờ khắc này tất cả đều dẫn đạo đến trên người Đường Vũ Lân, để cho hắn đến điều động. Những năng lượng này vượt qua xa thân thể Đường Vũ Lân có khả năng thừa nhận, nhưng có thể thông qua thân thể của hắn để tiến hành dẫn đạo. Cảm giác thiên địa chi chủ lại một lần xuất hiện, hơn nữa cùng so với lúc trước, lần này Đường Vũ Lân cảm thụ càng thêm rõ ràng hơn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, tại bên trong sơn mạch đang có hai đạo thân ảnh có chút quen thuộc nhanh chóng leo lên hướng về Huyết Thần quân đoàn. Là bọn họ ư? Đây không phải là người đã chủ động nhận thua, chính là Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ hay sao? Còn có vị kia, không phải chính là sư huynh của mình, người tu luyện bản thể tông Tiên Thiên Bí Pháp A Như Hằng đấy sao? Bọn hắn làm sao tới đây, mà cả hai đều đến cả rồi? Đúng vậy, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đã tới. Bọn hắn đương nhiên đều là tìm đến Đường Vũ Lân. Bọn hắn từ phương hướng khác nhau leo lên sơn mạch. Tại trong quá trình leo, Bọn hắn ở rất xa cũng cảm nhận được từ phương hướng huyết thần quân đoàn truyền đến năng lượng chấn động khổng lồ. Thế nhưng là đám sư trưởng của bọn hắn đã nói với bọn họ, lần đầu tiên tiến về huyết thần quân đoàn, nhất định phải dựa vào thân thể của mình leo lên, không thể bay lượn. Đây là tôn kính đối với huyết thần quân đoàn, cho nên bọn hắn mới từng chút một leo lên. Tại thời điểm cảm nhận được năng lượng khổng lồ chấn động, thậm chí cảm nhận được toàn bộ sơn mạch run rẩy, bọn hắn không khỏi toàn lực ứng phó, A Như Hằng thậm chí còn gặp tuyết lở. Mà giờ khắc này lúc bọn hắn nhìn thấy bên cạnh mình các gốc cây thực vật màu xanh phá tan tuyết động mà chui lên, thời điểm này trong lòng sớm đã là tràn đầy rung động trước đó chưa từng có, cuối cùng là năng lượng như thế nào? Vì cái gì ban đầu bị tuyết trắng bao trùm sơn mạch, lúc này vậy mà hoàn toàn hóa thành màu xanh lá. Bọn hắn toàn lực ứng phó leo lên hướng đỉnh núi, thậm chí bất chấp cấm kỵ phóng xuất ra đấu khải bắt đầu bay lượn. Khi bọn hắn rút cuộc bay lên đỉnh núi, rất xa bọn hắn nhìn thấy ở xa xa có vầng sáng 9 loại màu sắc, vầng sáng đều hướng về một cái phương hướng mà hội tụ lại, mà mảng lớn vầng sáng màu xanh lá đang từ khắp sơn mạch ngưng tụ hướng về một điểm kia. Bọn hắn toàn lực vỗ cánh bay về phía địa điểm đang phát ra ánh sáng kia. Rất xa, bọn hắn đã thấy được người lơ lửng bên trong màn hào quang 9 màu, dường như một nam tử đội trời đạp đất. Người kia một thân áo giáp màu vàng kim, trong mắt bọn hắn đều là quen thuộc như vậy. Mục tiêu bọn hắn đến đây không phải là tìm vị này ư? A Như Hằng nhìn thấy đấy là Đường Vũ Lân khổng lồ đã tăng vọt thân thể, mà hai tròng mắt Tư Mã Kim chỉ hừng hực ngước mắt nhìn, đây chính là Đường Vũ Lân đang nắm chặt Hoàng Kim Long Thương trong tay phải. Bọn hắn thấy rõ ràng, cánh tay phải Đường Vũ Lân chậm rãi giơ lên, toàn thân giống như là một người đang kéo cung, đem Hoàng Kim Long Thương nhắm ngay chỗ sâu trong thâm uyên. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất. Toàn bộ trời xanh dường như đều có một loại lực áp bách kinh khủng xuất hiện. Trời sập ư? Với Tư Mã Kim chỉ phóng đãng như vậy, với A Như Hằng kiêu ngạo như vậy, lúc này trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái năng lượng chấn động này tựa như trời sập đất sụt vậy. Vậy mà là tới từ ở một người, hơn nữa vẫn là hắn. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể trở nên cường đại như thế? Đơn giản là như là cảm thụ thần cách vậy. Bọn hắn tuyệt đối không thể tin, cái này xuất hiện ở trước mặt mình chính là thật. Càng không thể tin tất cả sắp phát sinh ở trước mặt mình. Ngoan cố chống cự ư, không biết tự lượng sức mình. Âm thanh trầm thấp ngay cả huyết thần đại trận cũng không cách nào cách trở. Âm thanh truyền khắp sơn mạch, thậm chí truyền vào thung lũng liệt hỏa. Sau đó bọn hắn liền hoảng sợ nhìn thấy bầu trời trở nên bị bóp méo, bầu trời dường như muốn sụp đổ đột nhiên ngưng kết lại. Mỗi một đám mây trắng tại thời khắc này đều lặng yên vỡ vụn, lộ ra trong sạch, nhưng trời xanh có chút vặn vẹo. Bọn hắn gần như không cách nào hô hấp được, dường như chỉ là một cái nháy mắt này, chính mình muốn hoàn toàn bài trừ cái thế giới này, cả thế giới muốn hoàn toàn vỡ vụn. Chung quanh thực vật màu xanh, mảng lớn hóa thành bột mịn, sau đó hóa thành vầng sáng màu xanh lá, hướng Đường Vũ Lân hội tụ mà đi. Sợ hãi ư? Đường Vũ Lân cảm nhận được từ hạt giống sinh mệnh truyền đến sợ hãi. Phần sợ hãi này giống như những cái vị diện chi trùng lúc trước gặp phải hạt giống sinh mệnh. Hạt giống sinh mệnh đang sợ hãi bị tổn thương. Cuối cùng là cái gì vậy? Vì cái gì sẽ cường đại đến trình độ như vậy? Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đường Vũ Lân cau mày. Thế nhưng là tại trong lòng hắn lại không có bất kỳ tâm tình sợ hãi xuất hiện. Vừa mới lĩnh ngộ vương giả chi lộ, quanh quẩn tại ở sâu trong nội tâm, long hạch cùng hồn hạch không khỏi kịch liệt nhúc nhích. Nếu như hôm nay chính là chung kết của ta, như vậy ta chắc chắn để cho tia lửa sinh mệnh chính mình tại một khắc cuối cùng nhen nhóm lên quang diễm hoàn mỹ nhất. Oanh lên một tiếng, chung quanh thân thể Đường Vũ Lân bỗng nhiên hỏa diễm màu vàng hừng hực bay lên, ngay cả hạt giống sinh mệnh đều hơi chút sợ hãi đối thủ, hắn sao lại dám còn có giữ lại chút nào. Đúng vậy, hắn đốt lên sinh mệnh chi hỏa chính mình. Lúc hắn tận mắt thấy huyết cửu vì thủ hộ huyết thần đại trận không tiếc tất cả nhen nhóm sinh mệnh chi hỏa, thời điểm đó nội tâm của hắn, cả huyết dịch của hắn đã sớm đã sôi trào. Vì thủ hộ con người, vì thủ hộ người mình yêu, vì mấy vạn sinh linh nơi đây, thậm chí cả mấy vạn vạn sinh mệnh toàn bộ con người, hy sinh một mình ta lại có thể xem là thế nào. Hoàng Kim Long Thương tựa hồ là cảm nhận được Đường Vũ Lân thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa, trong cơ thể Đường Vũ Lân khí tức huyết mạch Kim Long Vương đột nhiên bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt. Hắn thở sâu, không chút do dự điều động lấy năng lượng khổng lồ trong cơ thể mình. Năng lượng này là hắn giữ lại để đối chiến với tầng phong ấn thứ 11 Kim Long Vương, hiện tại đã không cố hơn được. Ngay cả hạt giống sinh mệnh đều không tiếc điều động tất cả năng lượng. Như vậy chính mình còn có thể cố kỵ cái gì? Trong cơ thể ầm ầm nổ vang, nhưng vượt qua ngoài ý liệu của Đường Vũ Lân chính là phong ấn tầng thứ 11 bị phá vỡ. Mà thời điểm phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 11 phá vỡ cũng không có như trước đây. Năng lượng khí huyết khổng lồ trong đó chảy ra như là sóng to gió lớn. Lần này khí huyết chấn động như là nước chảy tràn ra, chớp mắt thấm vào toàn thân. Khuôn mặt Đường Vũ Lân lần đầu tiên xuất hiện lân phiến. Hai tròng mắt hắn chớp mắt hóa thành đồng tử dựng thẳng. Mà Hoàng Kim Long Thương trong tay hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng âm thanh long ngâm sục sôi trước đó chưa từng có. Sau khi tiếng long ngâm vang lên, vậy mà để cho bầu trời vặn vẹo khôi phục lại bình thường. Ý vị này là, giờ khắc này Đường Vũ Lân điều động năng lượng rõ ràng tạm thời chặn lại khí tức đến từ Thâm Uyên Thánh Quân. Thánh Quân phát ra một tiếng kêu nhẹ ngạc nhiên. Cũng đúng lúc này, ở chỗ sâu trong Thâm Uyên, cái phong ấn chi địa kia ồn ào nổ nát vụn. một cái giống như là nắm tay từ nơi ấy chui ra. Đó là một cái nắm tay lớn trắng nõn như ngọc. Bàn tay có 7 ngón, trên cánh tay nhìn không thấy mạch máu, cũng không có lân phiến, chính là trắng muốt như ngọc vậy. Lúc nó xuất hiện trong nháy mắt đó, hoa văn chung quanh phong ấn từng khúc vỡ vụn, toàn bộ huyết thần đại trận đều kịch liệt chập chờn. Đường Vũ Lân chợt quát một tiếng, trong chốc lát hắn không hề giữ lại đem tất cả năng lượng trong cơ thể mình xuất ra. Năng lượng đến từ Đấu La vị diện, đến từ hạt giống sinh mệnh, còn có khí tức huyết mạch bản thân hắn, hồn lực cùng với tất cả năng lượng mượn được, hắn hoàn toàn không hề giữ lại rót vào bên trong Hoàng Kim Long Thương chính mình. Hoàng Kim Long Thương giống như là sống lại, bỗng nhiên hóa thành kim long 100 mét ngang nhiên mà xuống, oanh kích đến cái bàn tay màu trắng kia. Những nơi long thương đi qua, huyết thần đại trận hình thành quang văn tất cả đều khôi phục lại hào quang, đốt lên quang huy chói mắt nhất. Mà giờ khắc này, vô luận là các tướng sĩ huyết thần quân đoàn, chín vị huyết thần, không khỏi đem tất cả năng lượng chính mình dốc sức phóng thích mà ra. Bọn họ cũng biết, nếu như một kích này không cách nào ngăn cản, như vậy chính là thời khắc toàn bộ huyết thần quân đoàn bị hủy diệt. Bọn hắn không dám do dự, không dám chần chờ, chỉ có thỏa thích phóng thích mới có khả năng ngăn cản được bàn tay kinh khủng này. Kim Long cửu thức, thức thứ 8, được ăn cả ngã về không. Tại trước mắt muôn phần nguy cấp, Đường Vũ Lân rút cuộc lại lĩnh ngộ một thức thần kỹ thuộc về mình. Đúng vậy, chính là được ăn cả ngã về không. Thiên phu sở chỉ chính là năng lực lão Đường truyền thừa lại cho hắn, mà vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không mới là chính thức là thuộc về chính hắn. Đối với hắn mà nói, thiên phu sở chỉ giống như là cái thang, mà vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không mới là hắn nghiên cứu ra. Chính thức thuộc về mình là phương thức chiến đấu thẳng tiến không lùi. Đây là đường đi của hắn, hắn rút cuộc tìm tới con đường thuộc về chính mình. Thế nhưng là, hắn giờ khắc này phải đối mặt như là chúa tể của vị diện kia. Không có nổ vang, lúc Kim Long mang theo khí tức lừng lẫy như thế, mang theo kỳ vọng của mọi người, mang theo hy vọng hạt giống sinh mệnh, rút cuộc Hoàng Kim Long Thương đã va chạm cùng bàn tay 7 ngón màu trắng. Trong một cái chớp mắt mọi người đều ngốc trệ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, đấy là 7 ngón tay lật trưởng, đem Hoàng Kim Long Thương cầm nắm tại bàn tay, giống như là bắt được rồi một con rắn nhỏ vậy, đem nó đùa bỡn tại phía trên bàn tay. Uy năng bên trong Hoàng Kim Long Thương giống như là chớp mắt bị nó phong ấn chặt, rõ ràng căn bản không thể nổ tung lên được. Ánh mắt mọi người đều ngưng trệ, đồng thời toát ra còn có sự tuyệt vọng. Hừ, chết đi. Âm thanh lạnh như băng để cho màu trắng xám chung quanh tựa hồ cũng che một tầng băng xương, Hoàng Kim Long Thương điện thiểm mà quay về. Trong chốc lát đã đến trước ngực Đường Vũ Lân. Nếu như không phải là vì giết hắn, thân là chi chủ thánh quân của vị diện, lại làm sao có thể trả giá một cái giá thật lớn như thế? Không tiếc trả giá một bộ phận của bản thể để hàng lâm tới đây. Nếu như không phải là vì giết hắn, lại không cần tốn công tốn sức như thế, càng để cho Thâm Uyên vị diện bị nguyên khí đại thương. Với tư cách Thâm Uyên thánh quân, mục tiêu giết Đường Vũ Lân là trực quan nhất. Giờ khắc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chung quanh chính mình tất cả không gian tựa hồ cũng đã sụp đổ. Ban đầu vị diện chi lực thủ hộ lấy chính mình, tại thời khắc này tựa hồ cũng đã hoàn toàn bị gạt ra, dường như hắn đã bị hoàn toàn ngăn cách ra. Chỉ có hạt giống sinh mệnh vẫn còn điên cuồng phóng thích khí tức sinh mệnh để tính toán bảo hộ hắn. Thế nhưng là, tất cả cái này tựa hồ đều là phí công. Một cái chớp mắt này, hắn tựa hồ là đang địch lại toàn bộ thế giới. Trên trời dưới đất, tất cả hoàn toàn đều là đang trấn áp hắn. Tất cả đến đều là nhanh như vậy, nhưng tại trong cảm giác của hắn lại là chậm chạp như vậy. Dường như toàn thân cũng đã trở nên chậm chạp. Cái này, cuối cùng là lực lượng như thế nào? Cho dù là lúc trước đối mặt với phong bạo hủy diệt của quả thí thần, Đường Vũ Lân cũng không có cảm giác qua mạnh đến như vậy. Toàn bộ không gian đều như sụt xuống co lại. Thế nhưng vị thánh quân kia tựa hồ cũng đang thừa nhận cái gì đó. Lúc này bàn tay 7 ngón trắng như ngọc đã hoàn toàn biến thành 9 màu. Thân là vị diện chi chủ, bản thể hàng lâm đến một cái vị diện khác, tự nhiên phải thừa nhận phản kháng điên cuồng đến từ toàn bộ vị diện. Nhưng vị thánh quân này như cũ không chút do dự. Mục đích chỉ có một, giết chết Đường Vũ Lân. Giết chết người có thể chính thức uy hiếp được tồn vong Thâm Uyên vị diện trong tương lai. Ban đầu kế hoạch của vị thánh quân này chính là không tiếc tất cả muốn làm chuyện này. Mà khi hắn cảm nhận được trong cơ thể Đường Vũ Lân có hạt giống sinh mệnh, lúc đó tâm tình hắn nhưng là vô cùng hưng phấn. Nếu như có thể cướp đoạt hạt giống sinh mệnh của Đấu La Đại Lục vị diện, như vậy tương lai muốn thôn phệ chọn cái Đấu La Đại Lục này thì càng dễ dàng hơn nhiều. Hạt giống sinh mệnh chính là một cái trọng yếu nhất của vị diện. Hoàng Kim Long Thương đã đến trước mặt, Đường Vũ Lân căn bản cái gì đều không làm được. Hắn thậm chí ngay cả sợ hãi đều không thể sản sinh, bởi vì cái này căn bản cũng không phải là điều hắn làm bây giờ. Một tiếng thở dài u u đúng lúc này đột nhiên xuất hiện ở bên trong Thâm Uyên thông đạo. Một tiếng thở dài này mười phần rất nhỏ. Thế nhưng vô luận là Thâm Uyên Thánh Quân, Đường Vũ Lân, Trương Huyễn Vân cùng với chín vị huyết thần, tất cả đều nghe được rành mạch. Một tiếng thở dài này đến, tựa hồ để cho không gian ban đầu gần như ngưng lại, nhưng một lần nữa đã có sức sống. Một cái tay trắng nõn xuất hiện ở trước người Đường Vũ Lân, nhẹ nhàng bắt được Hoàng Kim Long Thương bay đến trước mắt hắn, giống như là đi lấy một kiện đồ chơi vậy. Bàn tay trắng nõn nắm chắc ở cái long thương kia, nháy mắt một tầng đường cong hình tròn tinh mịn mang theo ngân lân lặng yên bao trùm. Sau khi không gian dừng lại trong nháy mắt, bản thể Hoàng Kim Long Thương kim mang đại phóng, tựa hồ là cưỡng ép tránh thoát khỏi phần trói buộc kia, liền như vậy rơi vào bên trong bàn tay thon ngọc kia. Ai đưa cho ngươi dũng khí có can đảm khiêu chiến đấu la vị diện vậy. Âm thanh trong trẻo vô cùng êm tai, nhưng rất lạnh lùng quanh quẩn bên trong thâm uyên thông đạo. Bên cạnh Đường Vũ Lân đã thêm một người, toàn thân nàng mặc áo giáp trắng viền màu vàng kim, lân phiến hình tròn bao trùm. Sau lưng một đôi long rực cực lớn mở ra, cùng giao huy ánh sáng với long nguyệt đấu khải của Đường Vũ Lân. Nàng một tay nắm tay Đường Vũ Lân, tay kia cầm nắm lấy hoàng kim long thương. Mà khi nàng xuất hiện, trong nháy mắt đó toàn bộ huyết thần đại trận đột nhiên xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Vốn chỉ là vầng sáng chín màu vận chuyển bình thường, bây giờ đột nhiên bạo tăng gấp hơn 10 lần, hóa thành một đạo cột sáng chín màu cực lớn phóng lên trời. Cái cột sáng này lên như diều gặp gió, tối thiểu nhảy vào không trung vạn mét có hơn. Vô số vầng sáng các loại màu sắc từ chỗ xa hơn ùn ùn mà đến. Chín vị huyết thần đều cảm giác được thân thể chợt nhẹ. Sau đó hoảng sợ phát hiện, cái huyết thần đại trận này rõ ràng đã thoát ly khỏi khống chế của bọn hắn, mà bản thân khí tức đại trận đang điên cuồng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Ngươi là ai? Không có khả năng, vị diện này cũng không có chúa tể để khống chế vị diện, ngươi đến tục cùng là ai? Âm thanh Thâm Uyên Thánh Quân trầm thấp mà phẫn nộ, càng tràn ngập một loại khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Không biết chỉ là bởi vì ngươi kiến thức nông cạn, ngươi không biết cũng không có nghĩa là không tồn tại. Âm thanh của nữ tử ung dung vang lên. Cái âm thanh kia trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng tại trong âm thanh của nàng, tựa hồ cũng không có bao nhiêu vui sướng, trái lại chính là rõ ràng mang theo phiền muộn. Tiếp theo trong nháy mắt, vầng sáng chín màu từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể của nàng, cũng bao phủ thân thể Đường Vũ Lân. Thân thể hai người rõ ràng tại trước mắt bao nhiêu người dung hợp lẫn nhau. Thân thể bành trướng ra, tất cả vị diện chi lực tại một cái chớp mắt tựa hồ cũng đã trở thành một bộ phận thân thể của bọn họ. Ngay cả hoàng kim long thương cũng quay quanh bên trên một cái ngân long, sau đó nhanh chóng hóa thành chín màu, khí tức điên cuồng tăng vọt. Long thương chín màu nở rộ ra uy nghiêm trước đó chưa từng có. Toàn bộ Thâm Uyên thông đạo nhanh chóng bị phủ lên thành chín màu. Hoa văn trận pháp lúc trước bị phá toái một lần nữa xuất hiện. Giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vang lên. Thâm Uyên nho nhỏ cũng thả ra vầng sáng ư? Giờ khắc này, treo lơ lửng ở giữa không trung đã biến thành một vị nữ chiến thần chín màu. Một thân áo giáp hoàn toàn đã vượt qua phạm chủ đấu khải. Quang ảnh cự long chín màu cực lớn lơ lửng ở sau lưng nàng. Ở đây vô luận người nào đang nhìn thấy cự long chín màu này đều có loại cảm giác muốn lập tức quỳ lễ, dường như nó mới là trung tâm nhất của cái thế giới này. Vầng sáng chín màu lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh nữ chiến thần đã đến phía trước bàn tay bảy ngón trắng nõn kia. Trường thương trước chỉ như thiểm điện đâm ra, nàng một phát này đâm ra, trong nháy mắt chung quanh hiện ra quang mang chín màu rực rỡ, dung nhập vào bên trong trường thương. Tại dưới chân nàng càng là xuất hiện một cái hoa văn cực kỳ mỹ lệ mà phức tạp. Thâm Uyên thông đạo kịch liệt run rẩy lên, bầu trời cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến thành chín màu. Mỗi một loại nguyên tố đều hoan hô nhảy nhót, dường như trong nháy mắt này, thiên địa nguyên khí bên trên toàn bộ Đấu La đại lục cũng đã ngưng tụ tại nơi này. Bàn tay bảy ngón sẽ không như lúc trước nhẹ nhàng như vậy, đột nhiên nắm tay, cùng cái long thương chín màu đụng vào nhau. Âm thanh rít vang lên chói tai, trầm thấp chấn bạo tại bên trong thông đạo vang vọng. Bàn tay bảy ngón rõ ràng bị chấn động lui về phía sau, mà cái long thương chín màu kia lại không ngừng đâm ra. Mỗi một thương cùng va chạm với bàn tay đều khiến nó bị phủ lên bên trên càng nhiều quang mang màu chín, sau đó liên tiếp bại lui. Ai có thể nghĩ đến, vậy mà sẽ xuất hiện một màn hí kịch như thế. Nữ tử áo giáp màu bạc đến tục cùng là ai? Nàng đến tục cùng là từ đâu mà đến? Vì cái gì cảm thụ được trên người nàng nhiều nhất là cấp độ tam tự đấu khải, lại có thể tại bên trong huyết thần đại trận tách ra quang huy như thế? Thế nhưng vị Thâm Uyên Thánh Quân kia là vị diện chi chủ cơ đấy. Giờ khắc này hắn lại bị áp chế không ngẩng đầu lên được. Không, không có khả năng, đây là lực lượng thần cách. Ngươi làm sao có thể có được? Âm thanh Thánh Quân trở nên kinh sợ. Trừ lực lượng thần cách ra, còn có cái gì có thể trấn áp khí tức vị diện chi chủ chính mình cơ chứ? Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Long thương chín màu đột nhiên ở giữa không trung dừng lại một chút. Long thần biến, đệ nhị biến, long thần phụ thể. Khí tức uy nghiêm trước đó chưa từng có bỗng nhiên từ trên người nàng bắn ra. Đó là một loại khí tức bao la mờ mịt cổ xưa đến mức tận cùng. Bên trên toàn bộ tinh cầu đấu la tại một cái chớp mắt, hầu như tất cả phong hào đấu la trở lên đều ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Không chỉ là Đấu La đại lục, các cường giả của Thiên Đấu đại lục, Tinh La đại lục cũng cảm nhận được. Bên trong một vùng quê, một cái thân ảnh cuồng dã đang tại chấn động cuồn cuộn. Hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, mãnh liệt dừng lại. Trên khuôn mặt thu kịch toát ra thần sắc vô cùng chấn động, mãnh liệt quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lúc trước khí tức vẫn mạnh mẽ như vậy, tại thời khắc này đúng là câm như hến. Bên trong đại sâm lâm xa xôi, mấy đạo thân ảnh hầu như đồng thời xuất hiện ở bên trong không trung. Trên mặt mỗi người đều toát ra chi sắc vô cùng rung động. Nam tử trung niên có một mái tóc đen, trong đó có một đám tóc vàng tự nhiên tung bay đứng lên. Trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Đã thành, chủ thượng đã thành, nàng thật sự tỉnh lại rồi ư, cái này là... Lúc này tại tổng bộ truyền linh tháp, tháp chủ truyền linh tháp cơ hồ là như thiểm điện đi vào phía trước cửa sổ, ngóng nhìn về phương xa. Thân là một vị cực hạn đấu la, cảm thụ của hắn vô cùng rõ ràng. Làm sao có thể, lực lượng cấp độ loại này căn bản không nên xuất hiện tại trong thế giới này, trừ phi có người có thể đủ tấn chức thần cách. Thế nhưng thần giới không phải đã biến mất rồi ư? Chẳng lẽ nói thần giới lại đã trở về rồi ư? Oanh lên một tiếng nổ vang, cột sáng chín màu từ bên trong thâm uyên thông đạo phóng lên trời, chớp mắt đã nhảy vào không trung. Huyết thần đại trận nở rộ quang huy nóng bỏng, chín vị huyết thần chịu ảnh hưởng, thân thể không khỏi bị chấn động bay ngược mà ra. Nhưng mà đắm chìm trong cái vầng sáng chín màu kia, bọn hắn cảm nhận được đấy là thiên địa nguyên lực tẩy rửa đối với thân thể. Ngay cả tất cả các tướng sĩ huyết thần quân đoàn ở đây đều cảm nhận được thiên địa nguyên lực nồng đậm mang cho chính mình chỗ tốt. Tại bên trong phần tẩy lễ này, hầu như mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình tăng lên rõ ràng. Chuyện tốt lớn như vậy quả thực là mới nghe lần đầu, lại xuất hiện thật sự rõ ràng như vậy. Hôm nay một trận chiến này có thể nói là biến đổi bất ngờ. Mỗi khi bọn hắn gần như tuyệt vọng nhất, lại có thể chuyển bại thành thắng. Ta sẽ trở lại, cũng không phải mỗi một lần. Để xem ngươi có năng lực điều động vị diện chi lực tiếp hay không. Trong âm thanh trầm thấp đã không có phẫn nộ, nhưng lại có sự kiên định khác thường. Bàn tay bảy ngón uốn lượn, đột nhiên bắn ra, đem cái thân ảnh chín màu kia đẩy lui. Tiếp theo trong nháy mắt, bàn tay mở ra, đem hắc đế cầm đầu mấy tên thâm uyên vương giả nắm vào trong đó. Rồi đột nhiên lùi về ở chỗ sâu trong thông đạo. Vầng sáng chín màu cơ hồ là chớp mắt quét sạch tới. Lúc trước phong ấn bị phá mở đã tự động khép kín, các loại phù văn phức tạp một lần nữa lạc ấn ở trên đó. Phong ấn, trấn áp. Ta đang ở đâu đây? Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn tất cả chung quanh. Đây là một cái thế giới tràn đầy vầng sáng chín màu. Tất cả chung quanh đều lộ ra hư ảo không chân thực. Phía trước một cái chớp mắt hắn còn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh chính mình tựa hồ là chạy tới phần cuối, sắp triệt để tan vỡ. Dường như toàn thân đều muốn có chút vẫn diệt. Theo trong nháy mắt hắn lại đột nhiên cảm nhận được khí tức cùng âm thanh chính mình quen thuộc nhất. Trí nhớ của hắn sẽ không mất đi, sau khi ngắn ngủi ngốc trệ, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ cổ quái. Là nàng ư, thế nhưng là, nàng, ngơ ngác lơ lửng tại đó, trong lúc nhất thời trong lòng Đường Vũ Lân có đủ ngũ vị tạp trần. Cái gì mà song quan vương, cái gì mà cảm thụ lực lượng thiên địa, cái gì là thâm uyên vị diện. Tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng đã bỏ hắn mà đi. Giờ khắc này trong lòng hắn cũng chỉ có một đạo tịnh dĩnh kia. Đường Vũ Lân thì thào tự nhủ, nàng đến tục cùng là ai? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Giọng nữ phẫn nộ chất vấn. Cũng là không gian chín màu, mà trong này không có Đường Vũ Lân. Hai đạo thân ảnh cách nhau khoảng 10 mét, một vị trong đó đang phát ra chất vấn phẫn nộ. Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra thân phận của các nàng. Cổ Nguyệt, vì cái gì? Ngươi nói đi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi như vậy sẽ chết đó. Ngươi sao có thể thiêu đốt linh hồn chi hỏa chính mình cưỡng ép dẫn động thần vị long thần? Ngươi căn bản không cần làm như vậy, chẳng qua là một bàn tay mà nói, tên Thâm Uyên Thánh Quân cũng chưa chắc là có thể xông đi ra. Vị diện chi lực sẽ chỉ làm hắn trở nên càng ngày càng nhỏ yếu. Cổ Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng đối diện đang không dứt phát ra chất vấn, trên mặt lại lộ ra mỉm cười thoải mái. Nha đầu ngốc, ngươi vẫn chưa rõ ư? Từ vừa mới bắt đầu, người thua chính là ta. Nhưng ta cũng không phải đã thua bởi ngươi, mà là đã thua bởi hắn. Một mặt là bọn hắn đã gần như làm diệt tuyệt các con dân của ta. Mặt khác, nhưng là lòng ta đã yêu nam nhân ấy. Ta thậm chí đã không rõ, ta đến tục cùng là con người hay là Ngân Long Vương nữa đây. Ngươi và ta là nhất thể, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được phần tra tấn kia mà ta phải thừa nhận. Ta muốn trốn tránh, không tiếc giấu giếm chính mình đã khôi phục trí nhớ. Vẫn mở miệng kêu hắn một tiếng ba ba, chỉ là vì để có thể ở cùng hắn nhiều hơn. Chỉ là vì nhìn thấy hắn ngày từng ngày cường đại hơn. Nhưng mà ta biết rõ, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cuối cùng sẽ đứng ở phía đối lập, lý niệm chúng ta khác nhau. Mục tiêu của ta là muốn hủy diệt toàn bộ con người. Thế nhưng là ta căn bản không có khả năng hạ thủ đối với hắn. Đế Thiên bọn hắn khẳng định cũng sớm đã cảm giác được. Cho nên thời điểm bọn Đế Thiên nhắc đến hắn, tâm tình biến hóa của ta cũng bị phát hiện. Dùng không được bao lâu, chỉ sợ bọn hắn sẽ ra tay đối với hắn. Mà bây giờ chúng ta còn xa xa không có khôi phục đỉnh phong lúc trước. Lựa chọn thật khó khăn, ta không thể phản bội tộc nhân. Khôi phục hồn thú nhất mạch là sứ mạng của ta. Nhưng ta cũng không nguyện ý đối mặt với người yêu của mình. Nếu như ta có năng lực đi giết hắn, cũng sẽ không đợi đến lúc hôm nay. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, triệt để trốn tránh. Ta dẫn động thần vị của Long Thần, cưỡng ép toàn diện phong ấn Thâm Uyên Thông Đạo kia. Trong tương lai Thâm Uyên Thánh Quân lại muốn đến đột phá Thâm Uyên Thông Đạo, trong mấy ngàn năm nỗ lực là không thể nào làm được. Linh hồn của ta đã nhen nhóm, liền không có khả năng dập tắt được, chắc chắn sẽ bị thần vị thôn phệ. Nhưng bên trong thân thể của chúng ta lại cũng không dừng lại một cái linh hồn của ta. Còn có ngươi nữa, tình cảm của ngươi đối với hắn càng thêm thuần túy. Bản thân ngươi đã như là con người, đã không có ta, ngươi tự nhiên có thể tự quyết định. Ngươi không có cảm thụ qua thế giới hồn thú, cho nên ngươi hoàn toàn có thể không có chướng ngại tâm lý mà ở chung một chỗ cùng hắn. Dùng năng lực hắn bây giờ, tăng thêm năng lực của chúng ta, tự bảo vệ mình là không có vấn đề gì cả. Để ta trốn tránh mà đi, chúc phúc cho các ngươi, chiêu cố thật tốt hắn. Âm thanh của Nguyệt tựa hồ tại trở nên càng ngày càng nhẹ nhõm. Thân ảnh đã cũng bắt đầu trở nên hư vô hơn. Na Nhi đột nhiên lạnh lùng mà hỏi: "Ngươi nỡ như vậy ư?" Thân thể của Nguyệt run lên, ban đầu thân ảnh hư ảo đột nhiên lại trở nên ngưng thực thêm vài phần. Một vòng đắng chát tiếp theo hiển hiện tại bên trên khuôn mặt của nàng. Không nỡ thì lại có thể như thế nào, chúng ta chú định là không thể ở một chỗ được. Na Nhi thở sâu, cảm ơn ngươi đã rộng lượng, nhưng ta không cần. Người huynh ấy yêu, không phải ta, mà là ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Na Nhi, ngươi. Hai đạo thân ảnh chớp mắt trùng hợp, trong vầng sáng chín màu thu lại, tất cả tựa hồ cũng tại chớp mắt trở nên an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân mới từ trong lúc ngủ say tỉnh táo lại. Trí nhớ cuối cùng của hắn liền dừng lại tại những vầng sáng chín màu trở nên ảm đạm biến mất vô tung. Sau đó hắn liền ngập vào trong bóng tối vô tận. Trần nhà trước sau như một, toàn thân cao thấp tựa hồ cũng không có cái gì không dễ chịu. Trừng mắt nhìn, cảm thụ được thân thể của mình tồn tại, hắn theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác. Vừa hay nhìn thấy khoang thuyền tinh đấu bên cạnh. Cái kia là chuyên môn vì hắn mà đặc chế, dùng để tham gia trận chung kết cuối cùng. Đường Vũ Lân thoáng lắc đầu, trong đầu trí nhớ đoạn ngắn bắt đầu hiện hiện. Tốt rồi, rõ ràng là nằm mơ. Có phải vì ngày hôm ta qua dự thi thật sự là quá mệt mỏi, sau đó ngủ mà còn có một giấc mơ dài dằng dặc đến như thế không? Tất cả đều cảm giác không chân thực, Thâm Uyên vị diện bạo động, chính mình vậy mà đã trở thành hạch tâm trong huyết thần đại trận, điều động lực lượng thiên địa đối kháng Thâm Uyên. Cuối cùng Thâm Uyên vị diện tựa hồ xuất hiện một đại địch không cách nào chống cự. Sau đó nàng xuất hiện, bật cười lắc đầu. Chỉ là mộng thôi, làm sao có thể đây, tất cả đều không chân thật như vậy mà. Vừa cười, một bên đứng dậy, hắn liền cầm lấy áo ngoài của mình. Thời điểm chuẩn bị mặc vào, tay lại cứng ngắc dừng lại. Cái kia thật sự là giấc mộng ư? Bất trí bất giác, trái tim nhảy lên bắt đầu tăng tốc, tay hắn bắt đầu có chút run rẩy rất nhỏ. Hắn mãnh liệt đứng thẳng thân thể, nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc nhất. Tút tút vang lên, không người nối nghe, hắn không tin lần nữa bấm tiếp dãy số đó. Như cũ là tút tút, như trước cũng không người nối nghe, tâm Đường Vũ Lân bỗng nhiên trầm xuống. Hắn mãnh liệt chạy ra phía ngoài, kéo ra cửa phòng, chạy ra khỏi doanh trại chính mình. Mới chạy có vài bước, trước mặt lại đụng phải một người. Đường Vũ Lân không thể không dừng bước lại. Huyết Nhị tiền bối. Ban đầu thái độ của Huyết Nhị đối với hắn rất nhạt nhẽo, cũng không có biểu cảm quá nhiều, cũng là người hắn ít trao đổi nhất trong huyết thần quân đoàn. Nhưng lúc này đây, thời điểm Huyết Nhị nhìn thấy hắn, lập tức hai tròng mắt sáng rõ, khuôn mặt sáng tươi cười. Vũ Lân, ngươi đã tỉnh rồi ư? Thật sự là quá tốt, lão phu cảm ơn ngươi. Vừa nói, Huyết Nhị đúng là hướng hắn trịnh trọng cúi người hành lễ. Đường Vũ Lân vội vàng lách mình tránh ra. Huyết Nhị tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Huyết Nhị một lần nữa đứng thẳng thân thể, thời điểm này hốc mắt đã có chút ẩm ướt. Thật sự cảm ơn ngươi, ta chỉ có một người con đó mà thôi, vô luận bình thường nghiêm khắc nhiều với hắn đến cỡ nào, nhưng trong nội tâm của ta hắn cũng là quan trọng nhất. Ngươi cứu được mạng của hắn, so với cứu ta càng làm cho ta cảm kích hơn, làm sao có thể không tạ ơn đây? Huống chi, ta đây cũng là thay mặt toàn bộ các tướng sĩ huyết thần quân đoàn cảm ơn ngươi. Ngươi cứu được mọi người, ngươi chính thức là anh hùng là của quân đoàn. Ta ư, ta cứu được Huyết Cửu ư, đây chẳng phải là, ta không phải đang nằm mơ ư? Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn Huyết Nhị, trong lúc nhất thời tuy rằng như trước không dám tin, thế nhưng là trí nhớ trong đầu dần dần trở nên rõ ràng. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy rất nhỏ, một loại cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung hiển hiện tại trong lòng hắn, tất cả cái khác đều không sao cả. Thế nhưng là, cái thân ảnh cuối cùng xuất hiện kia, xuất hiện cuối cùng chính là nàng. Không, đây không phải là thật. Huyết Nhị tiền bối, ngài mau nói cho ta biết, đây chỉ là giấc mộng thôi đúng không? Ta không có ngăn cơn sóng dữ gì cả, Thâm Uyên vị diện cũng không có bạo động, cũng không có Thâm Uyên vương giả phá tan phong ấn công kích hướng chúng ta. Cuối cùng ta cũng không có đem bọn họ đánh lui, có đúng không? Huyết Nhị giật mình nhìn hắn, Vũ Lân, ngươi làm sao vậy? Ngươi không có chuyện gì chứ? Sắc mặt Đường Vũ Lân một mảnh trắng bệch, mãnh liệt sải bước phóng đi hướng ra phía ngoài. Bên ngoài là bông tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng đang bay múa. Thế nhưng là, thời điểm lúc hắn xông ra, toàn thân lại đã hoàn toàn ngây dại. Đang ở đó, trên ngọn núi tuyết trắng có vô số thực vật kiên cường đứng ngạo nghễ. Mặc dù bọn hắn đã dần dần héo rũ, không cách nào thích ứng hoàn cảnh giá lạnh, nhưng mà không hề nghi ngờ chính là bọn hắn đã từng tồn tại, tất cả đều là chân thật. Cái kia cũng không phải là mộng cảnh, cái kia là chân chính đã phát sinh qua. Ánh mắt Đường Vũ Lân ngốc trệ nhìn tất cả phía ngoài, cả người hắn đều run rẩy rất nhỏ. Hắn rất không hy vọng, cũng sợ nhất là xuất hiện tình huống này, bây giờ vẫn là xuất hiện. Nàng đã khôi phục trí nhớ ư? Thậm chí cũng sớm đã khôi phục trí nhớ. Tại thời điểm ta bị nguy hiểm nhất, nàng lại một lần xuất hiện ở bên cạnh ta. Nàng vậy mà có được lực lượng cường đại như vậy, cường đại đến nỗi có thể dẫn động toàn bộ huyết thần đại trận, cường đại đến mức đánh lui Thâm Uyên Thánh Quân. Nàng hô lên chính là Long Thần Biến, mà cũng không phải là Thần Long Biến. Nàng cuối cùng đang sợ cái gì? Cuối cùng tại sao phải rời khỏi ta? Nàng đến tột cùng là ai? Nàng đang ở nơi nào? hai nắm tay gắt gao nắm chặt, móng tay đã đâm vào da thịt cũng không có cảm giác gì. Giờ khắc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân suy nghĩ cũng đã đọng lại, thân thể đều đang run rẩy rất nhỏ. Đáng sợ nhất không phải mất đi, mà là không biết giữ. Cổ Nguyệt cũng tốt, Cổ Nguyệt Na cũng vậy. Tại giờ khắc này, trong lòng hắn đã biến thành một điều bí ẩn. Một điều bí ẩn không cách nào nghĩ thông suốt. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời gào rú, dường như muốn đem nội tâm tích tụ của chính mình hoàn toàn phóng xuất ra. Nàng rời đi, nàng không chút do dự rời đi. Nàng cái gì cũng không chịu nói cho ta biết. Còn lần này nàng khẳng định đã rời đi, nàng cuối cùng ở nơi nào? Bờ môi Đường Vũ Lân mím chặt, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới dường như đều đã không có hào quang. Cái gì mà quán quân cũng đã không còn trọng yếu. Người trọng yếu nhất của chính mình đã không liên lạc được nữa, mà chính mình cái gì cũng không biết. Bị tiếng kêu gào của hắn ảnh hưởng, từng đạo thân ảnh bắt đầu xuất hiện ở chung quanh hắn. Đó là các chiến sĩ huyết thần quân đoàn, bọn hắn cũng không hiểu được vì cái gì giờ khắc này vẻ mặt Đường Vũ Lân lại u ám. Nhưng mà thời điểm bọn hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân lại làm động tác giống nhau, đứng thẳng thân thể, nghiêm, nắm tay tay phải nện kích lên lồng ngực. Chào theo nghi thức quân đội của huyết thần quân đoàn, trong mắt mỗi người chỉ có sùng kính. Đúng vậy, chỉ có sùng kính. Một trận chiến kia gần như là tai họa rất lớn, là hắn đã cứu vớt mọi người. Lúc cuối cùng Thâm Uyên Thông Đạo một lần nữa phong ấn, Đường Vũ Lân liền biến thành thân ảnh chín màu phóng lên trời. Sau đó mới rơi trên mặt đất lâm vào hôn mê, lộ ra bộ dáng ban đầu. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, rút cuộc để cho Đường Vũ Lân thu suy nghĩ lại. Lúc hắn nhìn đến tại bên cạnh mình, ít nhất đã tụ tập hơn 1000 tướng sĩ huyết thần quân đoàn, hơn nữa mỗi người đều hướng hắn hành quân lễ. Thời điểm này hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Kim Long Vương, không biết là ai hô một tiếng trước. Tiếp theo trong nháy mắt, các tướng sĩ huyết thần quân đoàn tất cả đều hô lên danh xưng Kim Long Vương này. Âm thanh trầm thấp vang lên, từ hôm nay trở đi, Đường Vũ Lân không còn là huyết cửu của huyết thần doanh, cho hắn danh xưng danh dự là huyết long, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất của huyết thần doanh, đồng thời là phó đoàn trưởng của huyết thần quân đoàn. Sau đó hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời rơi tại bên cạnh Đường Vũ Lân, rõ ràng là Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân cùng Vô Tình Đấu La Tảo Đức Chí. Hai vị cực hạn đấu la đến, lập tức để cho ánh mắt các tướng sĩ trở nên càng thêm hưng phấn. Huyết long, huyết long, huyết long, bọn hắn cùng kêu lên hoan hô, la lên danh xưng vinh dự của Đường Vũ Lân. Huyết thần doanh đã thành lập 6000 năm qua, đây là lần đầu tiên đã không phải dùng con số để xưng hô. Trương Huyễn Vân đưa tay bắt lấy bả vai Đường Vũ Lân. "Vũ Lân, không bằng ta trực tiếp đem vị trí đoàn trưởng truyền cho ngươi đi, ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút." Đường Vũ Lân có chút phát mộng, nhìn một chút vị này, nhìn lại một chút Tào Đức Chí, trên mặt không khỏi toát ra một nụ cười khổ. "Đoàn trưởng, Huyết Nhất tiền bối, ta muốn nói chuyện riêng cùng các ngài." 10 phút sau, trong gian phòng Huyết Nhất. "Cái gì? Ngươi muốn xuất ngũ ư?" Dùng tâm trí cực hạn đấu la của Trương Huyễn Vân, sau khi nghe Đường Vũ Lân nói, đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, "Vâng, thỉnh ngài thành toàn." Âm thanh của hắn có chút đáng chát. Giờ khắc này hắn chỉ muốn đi tìm Cổ Nguyệt Na, hỏi một chút rõ ràng, nàng đến tục cùng là tình huống như thế nào. Ban đầu hắn một mực nghĩ bởi vì nàng là bị cái gì đó uy hiếp, nên mới có thể không chịu ở một chỗ cùng mình. Thế nhưng là, một trận đại chiến cùng Thâm Uyên Vị Diện, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ cũng không phải mình, mà là nàng. Nàng thậm chí có thể điều động toàn bộ lực lượng vị diện. Loại cấp độ tu vi cùng tiềm năng này là có thể uy hiếp được ư? Tuy rằng thời gian tỉnh táo lại vẫn rất ngắn, nhưng Đường Vũ Lân đã hoàn toàn ý thức được tình huống của Nguyệt Na so với trong tưởng tượng chính mình còn phức tạp hơn quá nhiều. Hắn đã nhịn không được, đều muốn đem toàn bộ tình huống biết rõ ràng. Cho nên hắn muốn đi tìm nàng, chỉ có tìm được nàng, lúc đối mặt hỏi một chút rõ ràng, thì trong lòng của hắn mới có thể yên ổn. Trương Huyễn Vân tức giận nói, "Đường Vũ Lân, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi có biết, lúc này ngươi đã có được danh xưng Huyết Long, hơn nữa còn có được vị trí phó đoàn trưởng. Tại trong quân đoàn địa vị của ngươi cũng đã là gần như ngang nhau cùng với chúng ta. Tương lai của quân đoàn đều là nhờ ngươi cả đấy. Tất cả các chiến sĩ quân đoàn đều là người người sùng bái ngươi. Phong ấn Thâm Uyên Vị Diện được gia cố trên phạm vi lớn rồi, tạm thời đã không có uy hiếp. Chính là thời cơ tốt nhất để ngươi tu luyện phát triển. Thời điểm này ngươi nói ngươi muốn xuất ngũ là vì sao?" Đường Vũ Lân trầm mặc không nói, chỉ cúi đầu. Trương Huyễn Vân càng nói càng tức giận, chỉ vào Tào Đức Chí nói, "Ngươi có biết hay không, Huyết Nhất vì ngươi đã nói với ta, nếu có một ngày chúng ta có thể ổn định lại quan hệ cùng Thâm Uyên, không bị Thâm Uyên xâm lấn nữa, để Huyết Thần Quân Đoàn giúp ngươi khôi phục Sử Lai Khắc Học Viện. Ngươi bây giờ muốn xuất ngũ, ngươi muốn đi làm cái gì? Đi khôi phục học viện ư? Chỉ bằng một mình ngươi ư? Đừng tưởng rằng tại thời điểm đại chiến cùng Thâm Uyên Vị Diện, ngươi có thể ngăn cản những Thâm Uyên vương giả kia là nhờ thực lực bản thân ngươi. Cái kia là chi lực Huyết Thần Đại Trận Vị Diện trợ giúp ngươi. Không có Huyết Thần Đại Trận, ngươi bất quá chính là một gã hồn đế mà thôi." Tào Đức Chí bên cạnh thản nhiên nói, "Hồn thánh rồi nha." "Hồn thánh rồi hả?" Trương Huyễn Vân cũng sửng sốt một chút. Đường Vũ Lân càng là một lần nữa ngẩng đầu lên. "Ta đã là hồn thánh rồi ư?" Không đợi hắn nói chuyện, Trương Huyễn Vân tức giận nói tiếp, "Hồn thánh thì thế nào? Một tên hồn thánh có thể đối kháng những tên gia hỏa lúc trước hủy diệt Sử Lai Khắc Học Viện hay không? Chỉ bằng một mình ngươi ư? Ngươi có thể làm cái gì? Nói đi, ngươi muốn xuất ngũ đến tột cùng là muốn làm gì?" Vẻ mặt Trương Huyễn Vân chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Sắc mặt Đường Vũ Lân trở nên có chút cổ quái. Hắn cũng không thể nói là muốn đi tìm bạn gái của mình. Tào Đức Chí đã hỏi câu mấu chốt. Cuối cùng là có quan hệ với nữ nhân kia ư? Đường Vũ Lân chần chừ một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Tào Đức Chí lông mày cau lại, nàng là ai? Đường Vũ Lân cười khổ nói, người yêu của ta. Thế nhưng là ta cũng không biết, nàng vậy mà có năng lực như thế, nàng là đệ tử truyền linh tháp. Ta muốn đi tìm nàng, hỏi một chút rõ ràng, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra với nàng. Người truyền linh tháp ư? Nghe những lời này của Đường Vũ Lân, Trương Huyễn Vân cùng Tào Đức Chí sắc mặt đều là rùng mình. Khi đó Đường Vũ Lân rõ ràng đã không cách nào chống cự rồi, chính là nàng xuất hiện mới ngăn cơn sóng dữ, thậm chí có thể từ trong tay Huyết Nhất trực tiếp tiếp quản huyết thần đại trận. Đây cũng không phải là có thực lực là có thể làm được. Cái năng lực điều động thiên địa chí lý, sau đó bọn hắn phân tích qua, con người là không thể làm được. Trừ phi nàng là thần cách, thế nhưng là tại bên trên Đấu La đại lục làm sao có thể có thần cách tồn tại đây. Lông mày Trương Huyễn Vân nhíu chặt, tìm được nàng, ngươi muốn hỏi điều gì? Ngươi có biết không, truyền linh tháp. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Ta biết rõ, học viện bị hủy rất có thể có quan hệ nhất định với truyền linh tháp. Vậy ngươi còn muốn đi ư? Đường Vũ Lân nói. Chuyện này ta không biết rõ ràng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không an tâm. Ngài yên tâm, ta sẽ cẩn thận, ta sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Ta yên tâm cái rắm, ngươi là một người duy nhất có thể chính thức suy yếu Thâm Uyên vị diện. Ngươi không chết tại trong tay Thâm Uyên vị diện kia, cuối cùng lại đã bị chết ở trong tay người một nhà. Ngươi để cho ta yên tâm như thế nào đây? Không cho phép, ta không cho phép ngươi xuất ngũ, lại càng không cho ngươi rời khỏi. Đây là mệnh lệnh, Trương Huyễn Vân hung hãn nói một tràng. Đường Vũ Lân vẻ mặt cười khổ, chẳng lẽ nói chỉ có thể trộm đi hay sao? Có thể nói như vậy, chính mình là kẻ đào ngũ rồi. Đúng lúc này, Tào Đức Chí lại đột nhiên mở miệng nói, để cho hắn đi đi. Nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên, ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Trương Huyễn Vân nhìn Tào Đức Chí ánh mắt càng là rất bất thiện. Tào Đức Chí cười nhạt một tiếng, hắn đã không phải là chim ưng con rồi, cánh hắn đã cứng cỏi. Ngươi không để cho hắn đi lưu lạc, làm sao có thể biết bên ngoài bầu trời nhiều đến bao nhiêu? Hơn nữa, dùng năng lực hắn bây giờ, tự bảo vệ mình còn là vấn đề không lớn. Bất quá Vũ Lân, ngươi muốn có thể đi, nhưng phải đáp ứng ta vài chuyện. Đường Vũ Lân vội vàng nói ra, ngài nói đi. Tào Đức Chí trầm giọng nói, đầu tiên, ngươi bây giờ tâm tình rất không đúng, đây không phải là trạng thái ngươi nên có. Ngươi ghi nhớ, với tư cách một người nam nhân, vô luận gặp được chuyện gì cũng không thể sợ. Trong lòng của ngươi, ta cảm nhận được tâm tình sợ hãi. Chỉ có tỉnh táo mới có thể giải quyết mọi chuyện. Ngươi sợ hãi, lại có cái gì hữu dụng đây? Cho nên cái thứ nhất ta yêu cầu chính là vô luận gặp được chuyện gì đều phải tỉnh táo, phải chính thức xuất ra năng lực của ngươi. Ta cũng tin tưởng ngươi có năng lực xử lý tốt chuyện này. Vâng, Đường Vũ Lân trong lòng nghiêm nghị, thở sâu. Tâm tình của hắn cũng từ ban đầu mờ mịt thất thố mà trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Tào Đức Chí tiếp tục nói, thứ hai, ngươi không cần phải xuất ngũ. Lần này rời khỏi coi như là ta phái ngươi ra ngoài hành động. Chức vụ trong quân đoàn vẫn vì ngươi mà giữ lại. Chỉ cần không có ta cùng Huyễn Vân đồng ý, ngươi vĩnh viễn đều là một phần tử của huyết thần quân đoàn. Đường Vũ Lân dùng sức gật đầu, đây là vinh quang của ta. Nghe điều kiện này của Tào Đức Chí, sắc mặt Trương Huyễn Vân mới xem như hòa hoãn vài phần. Tào Đức Chí tiếp tục nói, thứ ba, bởi vì thân phận của ngươi mẫn cảm, hơn nữa tu vi trước mắt của ngươi có hạn, lần này rời khỏi, ta sẽ để cho một ít nhân thủ đi theo ngươi cùng một chỗ phụ trợ cho ngươi. Ngươi cũng có thể nếm thử tiến hành trước một ít công tác chuẩn bị khôi phục Sử Lai Khắc học viện, mà không chỉ là đơn thuần đi tìm một người. Nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên, đây chính là chuyện tốt. Tất cả huyết thần quân đoàn đều là tinh anh, cho dù là chiến sĩ bình thường, tu vi đều tương đối không kém. Hiểu được, vậy ngài chuẩn bị để cho ta mang đi bao nhiêu người? Tào Đức Chí nhìn Trương Huyễn Vân một cái nói, 20 nha. Về người thì ta sẽ giúp ngươi chọn xong, tất cả đều là lục hoàn trở lên. Cảm ơn ngài, Đường Vũ Lân đại hỉ, lực lượng một người của hắn cuối cùng vẫn là quá đơn bạc. Nếu như có thể có 20 vị lục hoàn trở lên phụ trợ, cái kia thật có thể là làm chơi ăn thật. Không thể nghi ngờ, lục hoàn hồn sư trong miệng Tào Đức Chí nhất định sẽ là nhị tự đấu khải sư. Tào Đức Chí dừng lại một chút nói, cuối cùng tu vi của ngươi xem như cưỡng ép đột phá đến cấp độ hồn thánh rồi, nhưng tu vi vẫn chưa ổn định, cho nên ngươi không thể lập tức đi ngay, trước tiên ở huyết thần doanh ổn định tu vi của mình, đem tâm đắc trong đại chiến lần này nhận thức mà dung hợp, sau đó mới có thể rời khỏi. Đến lúc đó ta muốn đích thân kiểm nghiệm. Được, Đường Vũ Lân lần nữa đáp ứng. Mấy cái yêu cầu của Tào Đức Chí đều không quá phận, hơn nữa cũng là vì tốt cho hắn. Tào Đức Chí nói, được rồi, vậy ngươi về trước nắm chặt tu luyện đi, lần này thu hoạch của ngươi tương đối không nhỏ, tốt nhất là có thể đi vào chiều sâu minh tưởng để nhận thức thoáng một phát. Đưa mắt nhìn Đường Vũ Lân rời khỏi, Trương Huyễn Vân lập tức bạo phát, lão Tào, ông sao có thể đáp ứng để cho hắn đi? Tiểu tử này trạng thái tinh thần rõ ràng không đúng, hắn hiện tại thế nhưng là báu vật lớn nhất của quân đoàn chúng ta đó nha, nếu là xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Tào Đức Chí nói, chắn không bằng tán, ông không để cho hắn đi, hắn liền không rời đi ư? Ông có thể từng giây từng phút nhìn hắn được ư? Đem hắn buộc tại bên trên dây lưng quần ông hay sao? Dùng tu vi của hắn, nếu muốn trộm đi còn không dễ dàng quá ư? Nói như vậy mới thật sự là phiền toái. Yên tâm đi, đường môn chúng ta vẫn còn tồn tại, vẫn không có bị diệt. Tuy rằng Vũ Lân đến không lâu, nhưng hắn đã phát triển rất nhiều, ta sẽ để cho người nhìn hắn. Còn có, chẳng lẽ ông liền không hiếu kỳ ư, cuối cùng nữ tử đã đến kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? Trương Huyễn Vân trầm giọng nói, thế nhưng là, hắn muốn đối mặt rất có thể là Thánh Linh giáo tăng thêm truyền linh tháp, còn có cả. Nói đến đây, lông mày hắn nhăn lại, sắc mặt cũng tiếp theo trở nên âm trầm. Tào Đức Chí cười nhạt một tiếng, không sao, không trải qua mưa gió làm sao có thể gặp cầu vồng. Tuy rằng vẫn là sớm chút ít, nhưng để cho hắn đi lưu lạc cũng không có chỗ xấu. Hơn nữa, ông cho rằng Sử Lai Khắc học viện liền thật sự bị hủy diệt sạch sẽ như vậy ư? Địch nhân của hắn mặc dù nhiều, nhưng mà người sẽ đứng ở bên cạnh hắn cũng không ít. Mỏi mắt mong chờ đi, chiến một trận cùng Thâm Uyên Vị Diện, tiểu tử này đã hóa rồng, không phải dễ dàng sẽ chết non như vậy được. Trương Huyễn Vân miễn cưỡng nhẹ gật đầu, vậy ông chuẩn bị để cho hắn mang đi như người nào? Tào Đức Chí mỉm cười, cái này đơn giản. Trở lại gian phòng của mình, Đường Vũ Lân tâm đã an tĩnh đi nhiều. Tâm trí của hắn dù sao so với bạn cùng lứa tuổi trầm ổn hơn nhiều lắm. Đột nhiên bị đại biến, hắn trong lúc nhất thời tâm thần hoảng một chút, lúc này đã ổn định lại. Chuyện này cuối cùng sẽ làm rõ, mình bây giờ cũng không phải là chính mình năm đó nữa rồi. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm, không chỉ là Cổ Nguyệt Na, mình cũng nên đi tìm cha và mẹ mình nữa. Nhớ rõ lúc trước cha không phải đã nói, sau khi để cho tu vi của mình đầy đủ, mới có thể đi tìm cha ư? Mình bây giờ chẳng những đã có được bối cảnh quân đội nhất định, đồng thời cũng có được đủ thực lực, có thể bảo hộ được bọn họ rồi. Khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, ngưng thần nội thị. Đường Vũ Lân rất nhanh đã tiến vào đến bên trong trạng thái minh tưởng, khí tức toàn thân cũng tiếp theo trở nên an định lại. Một cái nội thị này trong lòng của hắn lập tức cả kinh. Tình huống thân thể so với trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là long hạch cùng hồn hạch của mình. Hai đại hạch tâm này rõ ràng so với lúc trước lại to hơn một vòng lớn. Càng thêm kỳ dị chính là, tựa hồ bản chất bên trên bọn hắn sinh ra một ít khác trước. Mặt ngoài long hạch giống như là có thêm một tầng thiếp vàng, nhìn qua càng như là thực chất. Hồn hạch thì là càng óng ánh sáng long lanh hơn. Cả hai có nhịp điệu luân chuyển co rút lại, điều chỉnh lấy năng lượng trao đổi trong cơ thể hắn. Cảm thụ được hai đại hạch tâm biến hóa, tiếp theo trong nháy mắt, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên chấn động, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề lớn. Chính mình tại thời điểm cuối cùng đối kháng Thâm Uyên Thánh Quân kia, hắn đã từng không tiếc tất cả mở ra phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 11, mượn lực lượng phong ấn để cưỡng ép tăng lên lực công kích chính mình. Lúc ấy cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu cả. Thế nhưng là, lực lượng này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đối với mình rất rõ ràng. Dù sao qua mỗi một lần đột phá phong ấn Kim Long Vương, trình độ tu vi bản thân hắn đều tăng lên thật lớn. Qua 9 tầng phong ấn đằng sau sẽ mang lại cho hắn nguy hiểm cũng sẽ càng cao. Ngày đó nếu như không phải đã dùng thái độ hy sinh để đối mặt với Thâm Uyên Thánh Quân, thì hắn chắc chắn sẽ không chủ động đi trùng kích phong ấn. Hiện tại xem ra, ít nhất bản thân không có xuất hiện di chứng gì. Trên thực tế Đường Vũ Lân cũng không biết chính mình lúc ấy là như thế nào mà sống được đến bây giờ. Quá trình này khả năng có rất nhiều nguyên nhân. Thí dụ như hạt giống sinh mệnh che chở, năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào. Còn có thể là mình hấp thu những năng lượng của hai vị cường giả Thâm Uyên kia nên bản thân được tăng cường mạnh. Cũng có thể là đến từ sự phụ trợ của 6 đại hồn thú hệ thực vật. Mà có khả năng nhất đấy là, thậm chí là sau khi chính mình cùng Cổ Nguyệt Na hoàn thành Long Thần Biến, sau đó mới ổn định lại tình huống của mình. Nhưng ít ra trước mắt xem ra, tu vi của mình nhất định là lần nữa tăng lên toàn diện. Ý niệm chìm vào đến bên trong hồn hạch, yên lặng cảm thụ được hồn hạch biến hóa. Đường Vũ Lân rất nhanh liền phát hiện, kết cấu bên trong hồn hạch đã xảy ra một ít biến hóa. Tại chỗ sâu trong hồn hạch, cùng so với trước kia có thêm một cái tiểu tuyền chạy qua. Đối với hấp thu thiên địa nguyên lực bên ngoài tốc độ còn muốn nhanh hơn nhiều. Hồn hạch dẫn động đối với thiên địa nguyên lực, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường thật lớn cảm giác của hắn đối với bên ngoài, gia tăng tốc độ tu luyện của hắn. Ý niệm vừa mới khẽ động, cảm giác càng thêm kỳ dị xuất hiện. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, sau khi ý thức chính mình khuếch tán ra, mặc dù là mấp máy hai mắt, nhưng tất cả xung quanh lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Hắn nhanh chóng cảm giác hướng xa xa lan tràn ra. Hắn nhìn thấy đấy chính là thế giới chín màu. Chỉ cần hắn ngưng thần tĩnh khí, hắn thậm chí có thể phân biệt ra được từng cái phần tử nguyên tố rất nhỏ. Có thể rõ ràng cảm nhận được từng cái phần tử nguyên tố tồn tại, thậm chí ngay cả tâm tình của bọn nó. Tình huống đây là trước kia tuyệt đối không có qua. Đường Vũ Lân đang khiếp sợ, đồng thời cẩn thận thử dùng tâm tình của mình đi cảm hóa những thứ phần tử nguyên tố này. Lập tức, những thứ phần tử nguyên tố này rõ ràng rất nghe lời. Dưới sự khống chế ý niệm của hắn hướng hắn tụ lại tới đây. Trong chốc lát, vầng sáng chín màu chung quanh hắn bỗng nhiên trở nên nồng đậm hơn, dường như toàn thân cũng đã đâm vào trong một mảnh hải dương nguyên tố đang vui sướng. Ban đầu trong tất cả tâm tình không cam lòng và bi thương, dường như đều bị những thứ nguyên tố này tẩy rửa không còn một mảnh, rất có cảm giác vài phần thể xác và tinh thần thông thấu. Đồng thời, thông qua những thứ nguyên tố này ảnh hưởng, hắn cảm giác hướng về phương hướng xa hơn. Sơn mạch ở xa xa đều ở trong tầm mắt của hắn, cảm giác kéo dài mãi cho đến tiếp cận biên giới sơn mạch, hắn mới cảm giác được một tia suy yếu. Ý niệm thu về, mang đến càng nhiều phần tử nguyên tố theo hắn trở về. Những thứ thuộc tính thiên địa nguyên lực này trở về đến chung quanh bản thể hắn, nương theo lấy tiết tấu hô hấp của hắn, dung nhập vào trong thân thể. Vầng sáng hồn hạch lập lòe, loại bỏ, hấp thu cùng điều chỉnh lấy những thứ thiên địa nguyên lực này, khiến chúng nó biến thành một bộ phận hồn lực của Đường Vũ Lân. Tinh thần thu hẹp vào trong, trong lòng Đường Vũ Lân bỗng nhiên bay lên một tia kinh hỉ. Hắn đương nhiên hiểu được, loại tình huống này ý vị là như thế nào. Trên thực tế lúc trước hắn trong khi tu luyện, liền một mực hướng lấy cái phương hướng này để nỗ lực. Đúng vậy, tinh thần lực của hắn đã đột phá. Sau khi trải qua lâu như vậy, rút cuộc đột phá đến linh vực cảnh, đối với tất cả hồn sư mà nói đều tha thiết ước mơ đến cấp độ này. Linh vực cảnh ý vị là như thế nào? Có nghĩa là một gã hồn sư tại phương diện tinh thần đã đạt đến đỉnh phong của cái thế giới này. Cho dù là cực hạn đấu la, cũng chỉ cần cấp độ linh vực cảnh là đủ rồi. Bất quá Đường Vũ Lân hiện tại vừa mới đột phá tu vi thất hoàn, đã trở thành một gã hồn thánh, nhưng tinh thần lực của hắn đã có thể tiến vào linh vực cảnh. Đơn giản mà nói có thể dùng kỳ tích để hình dung. Đường Vũ Lân hiểu được, phần cơ duyên này là thuộc về vị diện chi lực tăng thêm hạt giống sinh mệnh mang đến cho hắn. Tại trong quá trình đối kháng Thâm Uyên, hắn là người phát ngôn của chi lực đấu la đại lục vị diện cùng với hạt giống sinh mệnh. Lần đầu tiên thấm thiết cảm thụ thiên địa chí lý của thế giới đấu la đại lục. Ở trong quá trình này, ban đầu tinh thần lực tăng lên rất khó khăn, rốt cuộc đã phá tan tầng cách trở này, tiến vào đến cấp độ linh vực cảnh. Cho dù hắn hiện tại vẫn chỉ là sơ bộ tiến vào linh vực cảnh, thế nhưng cũng không giống nhau. Tiến vào cái tầng này, có nghĩa là hắn chính thức tiến vào đến hàng ngũ hồn sư cao cấp. Chỉ cần kéo dài tu luyện, có tinh thần lực linh vực cảnh với tư cách nội tình, tương lai sẽ tất thành siêu cấp đấu la. Đồng thời, đạt đến linh vực cảnh, tất nhiên sẽ đề cao tốc độ tu luyện của hắn đến trình độ rất lớn, để cho hồn lực hắn phát triển vượt xa người thường. Trận đại chiến này cùng Thâm Uyên vị diện, đối với Đường Vũ Lân mà nói không thể nghi ngờ là rất khó khăn và thống khổ. Nhưng đồng dạng, trận đại chiến này mang đến cho hắn chỗ tốt cũng là cực lớn. Hồn lực ngang nhiên đột phá cấp độ hồn thánh, bước vào giai đoạn thất hoàn. Thất hoàn là tiêu chuẩn của hồn sư cao cấp. Hồn hạch, long hạch song song tăng lên trên phạm vi lớn. Cấp độ tinh thần tiến vào đến linh vực cảnh. Hơn nữa phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 11 đã hoàn tất hấp thu, toàn diện tăng lên tố chất thân thể của hắn. Dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung hắn hiện tại một chút cũng không khoa trương. Nếu như một lần nữa cử hành tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, Đường Vũ Lân đối mặt với những đối thủ kia, nhất định ứng đối liền sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Giữa hô hấp phun ra nuốt vào, hồn lực trong cơ thể tự nhiên vận chuyển. Tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng hiệu suất so với trước kia cao hơn nhiều. Kinh mạch, xương cốt của hắn hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Thấy thế nào đều cảm giác không giống như là con người. Lực lượng đúng là tăng lên, trước vẫn không có quá nhiều cảm thụ. Nhưng hiện tại cảm thụ tới cái loại rất kỳ dị này, dường như thân thể chính mình trở nên còn lớn hơn so với trước. Hơn nữa trong mơ hồ Đường Vũ Lân thậm chí có thể nghe được chấn động bên trong huyết mạch chính mình, đều nương theo lấy âm thanh long ngâm tràn ngập hung uy. Long thần biến, Cổ Nguyệt Na lúc ấy nói là long thần biến, nàng chắc chắn sẽ không nói sai. Từ trước kia Cổ Nguyệt liền đã từng kể cho mình chuyện xưa có quan hệ với long thần. Chẳng lẽ nói, Kim Long Vương chính mình cùng Ngân Long Vương trên người nàng, chính là truyền thừa từ huyết mạch long thần ư? Huyết mạch long thần hàng lâm xuống nhân gian, cho nên mới để cho nàng tìm được chính mình ư? Đột nhiên minh ngộ để cho Đường Vũ Lân dường như bắt được một ít gì đó. Nếu là như vậy, nàng càng phải là nên ở một chỗ cùng mình mới đúng chứ. Như vậy bọn hắn mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Không hề nghi ngờ, trong quá trình long thần biến kia, thực lực của bọn hắn sẽ trở nên vô cùng cường đại. Bây giờ nhớ lại lần va chạm cuối cùng, rõ ràng là Cổ Nguyệt Na dùng long thần biến khống chế vị diện chi lực, mới ngăn cản được Thâm Uyên Thánh Quân xâm nhập. Tuy rằng đó cũng không phải lực lượng của riêng mình nàng, thế nhưng là có thể dùng long thần biến để khống chế đấu la đại lục vị diện chi lực, chỉ sợ sẽ không có người nào khác có thể làm được. Lúc này Đường Vũ Lân đã bình tĩnh lại, trí nhớ cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Nhớ lại toàn bộ quá trình ngày đó, thời điểm Cổ Nguyệt Na vừa mới xuất hiện, nàng rõ ràng đang thở dài. Nàng thở dài là bởi vì cái gì? Không thể nghi ngờ, trí nhớ của nàng đã khôi phục, thậm chí còn từ rất sớm. Lúc trước sau khi ăn vào Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, có phải nàng cũng đã tỉnh táo lại rồi hay không? Thế nhưng là, nàng vẫn gọi mình ba ba, từ trước đến nay ở một chỗ cùng chính mình. Nàng ở lại Thung Lũng Liệt Hỏa đợi chính mình, một mực cũng không có đem chuyện đã khôi phục nói ra. Đây là tại sao vậy chứ? Là vì trốn tránh cái gì, hoặc là vì muốn ở một chỗ cùng mình? Nàng là yêu ta đấy. Trong đầu Đường Vũ Lân tựa như tia chớp xẹt qua ý nghĩ này. Nếu như nàng không phải yêu ta, vì cái gì không chịu nói ra, sau đó lập tức rời khỏi? Nàng tuy rằng nhất định che giấu nhiều thứ đối với chính mình, nhưng mà vấn đề đó và vấn đề nàng yêu mình cũng không chút nào xung đột. Trong lòng đột nhiên nghĩ thông suốt điểm này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong nội tâm bỗng nhiên quán thông, tất cả vấn đề tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng. Thậm chí ngay cả người hắn dường như đều trở nên dễ dàng hơn vậy. Chỉ cần là nàng yêu ta, tất cả cái khác vẫn không quan trọng. Trên mặt rút cuộc toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, rút cuộc tâm của hắn cũng chính thức ổn định lại. Đại chiến lần này chính mình tăng lên nhiều như vậy, còn có kinh nghiệm đạt được trong thi đấu chiến võng trước đó, lúc này đều cần phải thông hiểu đạo lý. Nhất là chính mình lần này tự nghĩ ra hai thức thương pháp, sơ bộ tìm tới con đường của chính mình phải đi. Những thứ này đều cần lắng đọng, cần càng nhiều lĩnh ngộ hơn nữa. Vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không. chính mình có lực lượng Kim Long Vương, khí tức huyết mạch Kim Long Vương, tất cả địch nhân ngăn cản ở trước mặt mình đều hẳn là dễ như trở bàn tay đem quân địch hủy diệt. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả kỹ xảo đều là phí công. Chính mình cường đại nhất đúng là lực lượng, chính là tác chiến chính diện. Vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không, không thể nghi ngờ chính là như thế mà đến. Tương đối mà nói, vương giả chi lộ thích hợp sử dụng hơn trong chiến đấu, mà được ăn cả ngã về không thì là một kích dốc sức liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào quán chú toàn bộ năng lượng chính mình. Vô luận lúc nào, được ăn cả ngã về không đều chỉ có thể sử dụng một lần, mà uy lực của nó cũng sẽ nương theo lấy tu vi chính mình tăng lên mà tăng lên theo. Trong đầu nhớ lại kinh nghiệm trước đó, Đường Vũ Lân dần dần đã tiến vào đến bên trong chiều sâu minh tưởng. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.